run rẩy đi. Cặn bã cha 35 chương 344 phạt quỳ Cố Thanh ước lượng trong tay chén trà sau nửa ngày. Dùng sức đập xuống đất. Bay lên lá trà bọt tung tóe Cố Nhị ra một thân. Nhị đệ. Ta bị lão tứ phát cáu. Tiểu tử này quả thực không tưởng nổi ta lúc này nói chuyện gì đều không hào hứng. Hận không thể đem lão tứ bắt tới quỳ từ đường. Tần hắn một trận roi nhị phu nhân vội vàng tiếp lời. Đại bá là một nhà lâu dài. Giáo huấn bọn đệ đệ cũng là ngài nên làm. Ngươi đến lúc đó nhanh đánh Cố tứ ra nha. Nàng tử đến Cố ra liền nghe Cố đại gia luôn luôn đem giáo huấn ấu để treo ở bên miệng bên trên. Mười mấy năm trôi qua. Nàng chỉ thấy Cố tứ ra hoàn toàn như trước đây nhảy nhót tưng bừng. Chưa bao giờ nhìn thấy Cố Thanh chạm qua Cố chạm một đầu ngón tay. Tứ ra quấy rối nữa xuống dưới. Không có người dạy bảo hắn đi chính đạo. Ta sợ hắn liên lụy Cố ra. Ảnh hưởng đại gia hoạn lộ. Lão nhị tức phụ. Lời này ta liền không thích nghe. Lão tứ là có rất nhiều không đủ. Cũng phải chậm rãi dạy. Nhưng hắn chỗ nào hồ nháo chỗ nào liên lụy Cố ra Cố lão phu nhân mặt trầm như nước. Con ngươi lấp lói lánh ý. Trưởng tử đánh ấu tử. Nàng không quản được. Chỉ có thể thoáng giữ gìn ấu tử. Cũng không phải cái gì người đều có thể khi dễ quản giáo nàng cuộc cưng quý giá. Nhị phòng là cái ếu gì hồ nháo người có thể trở thành vĩnh nhạc bá không phải ta nói. Chúng ta Cố ra toàn bộ tính cả đều chưa hẳn có lão tứ trong cung có mặt mũi. Cố Thanh tằng hắng một cái. Quá đâm lòng người ngươi ho khan cái gì ta nói là cung bên trong. Lại không nói trên triều đình Cố lão phu nhân chừng trưởng tử một chút. Huyên để các ngươi thật đúng là giống. Chính là thích ăn dấm. Các ngươi cũng là từ trong bụng ta leo ra. Ta mặc dù yêu chuộng thương yêu lão tứ. Lại là nể trọng nhất ngươi lão đại tại sao dạy lão tứ là hắn huyên trưởng trách nhiệm. Không tới phiên lão nhị tức phụ tùy ý xen vào Cố lão phu nhân chuyển di hỏa lực. Ta trước kia cũng đã nói. Nếu như ngươi cảm thấy lão tứ làm liên lụy các ngươi. Lão hầu gia lưu cho các ngươi tòa nhà còn trống không. Các ngươi đều có thể dọn ra ngoài. Ta mặc dù còn tồn tại. Không trông cậy con thứ cho ta dưỡng lão tống trung. Ta có một đôi ruột thịt nhi tử. Bọn họ một cách là các thần đại học sĩ. Một cách là vĩnh nhạc bá Cố lão phu nhân mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Nhìn về phía nhị phòng mang theo vài phần khinh miệt đùa cợt. Thân thể nhàn nhã dựa vào nghênh gối. Xuất ra lão phong quân khoản. Ta còn không có luôn lạc tới nhìn con thứ cùng con thứ tức phụ sắc mặt sống qua về sau mặc dù lão đại lão tứ bọn họ không như ý. Ta cũng sẽ không cầu đến các ngươi trên đầu Cố Nhị ra bị quỳ xuống. Hai mắt rưng rưng. Nhi tử mặc dù không phải mẫu thân thân sinh. Nhưng là mẫu thân nuôi lớn. Ngày dạy ta học chữ. Cho ta mời tiên sinh. Ăn mặc chi phí. Nhi tử không thể so với đại ca thiếu kém. Tại nhi tử trong lòng. Ngài chính là nhi tử mẹ ruột. Mẫu thân đoạn không thể lại nói lời này. Nhi tử vĩnh viễn sẽ không rời đi Cố ra. Rời đi ngài. Cố Nhị ra nước mắt theo khóe mắt lăn xuống. Cương chính nam nhân rơi lệ vẫn đủ làm cho người lòng chua xót. Đúng nha. Đúng nha. Cái gì con thứ con vợ cả. Còn không cũng là mẫu thân nhi tử tam thái thái tiền thì thế nhưng là một vạn cách không nghĩ phân ra. Một khi bọn họ rời xa Cố ra. Không nói sinh hoạt trình độ thẳng tắp hạ xuống. Đi ra ngoài xã giao người ta cũng là chút tiểu môn tiểu hộ. Nàng một đôi nữ còn chưa nói nhà chồng đây. Làm sao gả vào cao môn đại hộ trước kia nàng là dựa vào nhị phu nhân tương đối gần. Tại liên quan đến bản thân lợi ích lúc. Tam thái thái ngược lại oán bên trên nhị phu nhân lão phu nhân bất công Cố tứ ra đây không phải là bình thường sao cách nào một ngày lão phu nhân không đau Cố tứ ra. Mặt trời sợ là từ phía tây thăng lên. Cũng là mẫu thân nuôi lớn. Chúng ta đều sẽ lưu tại bên người mẫu thân hiếu thuận ngài. Có đôi lời nói. Huyên đệ đồng tâm. Kỳ lợi đoạn kim. Nhị gia cùng tam gia cũng muốn vì gia tộc phồn thịnh tận một phần tâm lực. Tam thái thái dẫn theo khăn lau cứng rắn gạt ra nước mắt. Mặc kệ nhị tẩu nghĩ như thế nào. Dù sao con dâu không rời đi mẫu thân. ngươi không sợ lão tứ làm ầm ĩ, dính líu ngươi tứ gia là tốt. Câu nào nói đến không đúng, Tam thái thái biết rõ lão phu nhân lợi dụng bản thân giấm nhị phu nhân. Theo nói ra, ngược lại là nhị tẩu nuôi lớn tam nha đầu nghe gió tưởng là mưa, tâm địa có chút ác độc. Nhị tẩu là nên dạy một chút nàng. Lúc trước nhị tẩu nên đem nhi nữ ở lại kinh thành. Nhị phu nhân mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, tam nha đầu bất quá là nhìn thấy. Nàng là được thật tốt giáo huấn. Cố nhị gia âm thanh lạnh lùng nói, ta phạt ngươi lập tức đi từ đường tỉnh lại. Tam tiểu thư nghẹn ngào đáp, nữ nhi tuân mệnh. Nàng quay người dưng dưng đi ra ngoài, Cố San con ngươi hiện lên một vòng đau lòng. Cố nhị gia không hổ là Cố tứ gia huyên đệ. Mặc dù không phải một cái mẹ sinh, cũng là cầm nhi nữ gánh tội thay cặn bã cha trong mộng. Nàng cũng bị Cố tứ gia giáo huấn đi quỳ từ đường. Cố San gần nhất xác thực cùng Tam tiểu thư đi được gần. Cho dù biết được Tam tiểu thư có chút tâm tư, nàng cũng muốn tại Cố gia nhiều cách có thể nói chuyện tỉ muội. Nàng nhìn thấy Cố Sao Cố Cẩn đàm tiếu, gặp Cố Sao cùng Cố Sát cãi nhau ầm ĩ, luôn có không nói ra được hâm mộ. Cố San nói, ta đi nhìn xem Tam muội muội. Cố lão phu nhân khoát tay nói, đi thôi. Đã đối với Cố San không có bất kỳ cái gì yêu thương chi tình, Cố lão phu nhân không gặp được Cố San ngược lại tốt hơn. Cố lão phu nhân vừa hung ác dạy dỗ nhị phu nhân một trận, mới để cho Cố nhị gia đứng dậy. Không phải là không thể đem Cố nhị gia phân đi ra, nàng cũng không để ý trách móc nặng nề con thứ thanh danh. Có thể phân đi ra sau liền không biết Cố nhị gia quyết định. Còn không bằng tha tại dưới mí mắt, còn có thể lấy mẹ cả danh phận ép một chút Cố nhị gia. Huống chi Cố lão phu nhân cũng thiếu một gia ốm dẫn khí nén, nhị phu nhân chính thích hợp. Đợi đến nhị phòng tam phòng rời đi, Cố lão phu nhân đối với Âu Dương thị nghiêm nghị nói, lần này sự tình là ai làm? Âu Dương thị một mặt ủy khuất, thuốc bổ là lão phu nhân hầm, bưng thuốc bổ người cũng là lão phu nhân người. Nàng coi như trong lòng bàn tay quý cũng không dám đi thăm dò lão phu nhân bên người nô tài. Nàng hướng Cố Thanh lộ ra mấy phần xin giúp đỡ. Cố Thanh mí mắt buông xuống. Mẫu thân, việc này cũng không thể chỉ trách nàng quản gia bất lợi. Hừ, ngươi ngược lại là một đau tức phụ, nếu là lão tứ tuyệt sẽ không nói ta một phần không phải. Cố Thanh ngẫu nhiên đối với dùng tiểu hài tử tính tình mẫu thân khá là bất đắc dĩ. Lại không thể học lão tứ hướng mẫu thân nũng nịu. Hắn từ nhỏ đến lớn liền không có vùi ở mẫu thân trong ngực qua ngài nói phải. Lão tứ so nhi tử lấy ngài vui vẻ. Gặp đùa nghịch tính tình mẫu thân, Cố Thanh chỉ có một cái suy nghĩ thuận theo nàng nói, dùng sức dỗ dành mẫu thân. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn thật đúng là số khổ nha. Kiếp sau đầu thai hắn tuyệt không làm trưởng tử lão tứ mọi thứ đều tốt. Thông minh tài giỏi. Không chỉ có thể vì giao nha đầu cùng Cẩn ca nhi suy nghĩ. Cố Thanh mắt thấy mẫu thân mặt mày hớn hở, nhẹ nói, đem lão nhị cũng cho hố, Hàn Lâm viện. Lão nhị năm đó không thi đậu thứ cát sĩ, đi Hàn Lâm viện không phải mạ vàng cao thăng, mà là đi dưỡng lão. Âu Dương thì lông mày ngưng lại. Tứ gia có phần này tâm cơ, Cố lão phu nhân một tiếng hừ. Âu Dương thì đánh dùng mình. Vẫn là mẫu thân dạy bảo thật tốt. Hà đại nhân đồng ý hỗ trợ, chỉ cần lão tứ đi nói, nhi tử xem chừng có thể hoàn thành. Cố Thanh nhàn nhã nói, như thế cũng tiết kiệm nhi tử sự tình, tránh khỏi người khác cho rằng nhi tử chèn ép thứ đệ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 35 chương 345 nhớ ký. Cố Thanh một chút không vì mình sai xử Cố tứ gia áy náy. Hắn nửa đời trước lại là nuôi lớn ấu đệ, lại là cho ấu đệ thu thập loạn sạp hàng. Thật vất vả ấu đệ tiền đồ. Trèo lên Hà đại nhân. Hắn dùng một chút quan hệ. Không phải nên ruột thịt huyên để liền muốn cùng nhau trông coi nha. Huống chi Cố tứ gia làm như vậy cũng là vì Cố Sao xuất ngụm ác khí. Có cần hay không cho Hà đại nhân đưa chút lễ, nghe nói Hà đại nhân thế nhưng là yêu bạc. Âu Dương thì nghe qua Hà đại nhân không ít nhận hối lộ nghe đồn. Khác biệt Cố Thanh liêm khiết. Hà đại nhân phong phú gia tài lai lịch đều không thế nào chính. Đây cũng là Hà đại nhân bị người lên án địa phương một trong. Hà đại nhân tín dự rất tốt, chỉ cần nhận lấy bạc liền sẽ hết sức đem sự tình làm thỏa đáng. Nếu là không ra gì, Hà đại nhân sẽ đem bạc lui về. So chỉ lấy tiền không làm việc người mạnh hơn nhiều. Cho Hà đại nhân đưa bạc người cũng rất an tâm. Ở trong quan trường, có đôi khi thượng quan không thu thuộc hạ bạc, ngược lại khiến thuộc hạ nơm nớp lo sợ có Long Khánh đế tín nhiệm. Hà đại nhân hàng năm thu ngân tử vô số, vốn liếng rất là phong phú. Ta không nghe nói cầu Hà đại nhân làm việc không tiến bạc. Ta sợ tứ gia mặt mũi không đủ, cũng lo lắng tứ gia bị Hà đại nhân xem thường. Cố Thanh bứt lên khóe miệng, chậm rãi chắc chắn nói, chờ hắn nữ nhi về nhà chồng, mẫu thân đối với Cố Giác tức phụ tốt một chút, Hà đại nhân về sau không chỉ có sẽ không thu Cố gia lễ, sợ là hận không thể đem một nửa thân gia cũng làm ăn ái nữ đồ cưới. Âu Dương thì gặp qua lão phu nhân yêu thương Cố tứ gia, tựa như Hà đại nhân chân ái hòn ngọc quý trên tay cũng không thấy kỳ quái. Cố lão phu nhân đuôi lông mày chảy ra đắc ý đến. Xem ra chúng ta còn dính giác ca nhi ánh sáng, ta đã thấy Hà tiểu thư là cái hoạt bát hiểu chuyện nha đầu. Nàng xem giác ca nhi con mắt lóe sáng sáng lên. Giao nha đầu cũng nói nàng lời hữu ích. Ta cho lão tứ chọn tức phụ đều không ra hồn. Về sau đời cháu gả cưới, ta chỉ phụ trách xuất giá trăng. Còn lại sự tình một mực không hỏi qua. Cố lão phu nhân đã bị tra tấn sợ, sợ mình lại nhìn sai rồi trì hoãn các tôn nhi trung thân hạnh phúc. Cố Thanh cười nói, mẫu thân cứ việc chờ lấy uống cháu dâu cùng cháu rể trà. Trừ bỏ Giao nha đầu các nàng, ta thấy lão tứ. Mẹ, khoan hãy nói, lão tứ tại hôn sự nhìn lên đến so chúng ta chuẩn hơn. Nói thế nào cố lão phu nhân thích nghe nhất cố tứ gia tiền đồ mà nói. Dù là chỉ là hôn sự bên trên ánh mắt tinh chuẩn, cố tứ gia thay, thế bà mối việc cũng có thể để cho nàng vui vẻ sau nửa ngày. Cố Thanh nói, lúc trước chỉ có lão tứ không đồng ý nàng cùng Đông Bình bá thế tử hôn sự. Hắn cùng ta nháo qua, nói Đông Bình bá tước thế tử là cái chày gỗ, Khương gia lão ngũ thứ tử Khương Kỳ đồng dạng bị lão tứ làm đi thần cơ doanh. Khương Kỳ không có cố xác chỗ dựa cứng rắn vận khí tốt, nhưng tại thần cơ doanh huấn luyện huân quý tử để bên trong biểu hiện rất tốt. Cố Thanh con ngươi sâu thẳm, miệng hắn đần một chút, không quá biết nói lời hữu ích. Đã có Khương lão ngũ cùng lão tứ trên người không có trầm mùn cùng trung thực, hắn nếu là trèo lên quý nhân, về sau tiền đồ chưa chắc so với Khương thế tử kém. Lão tứ một mực chứng mắt Khương thế tử, luôn luôn cùng ta nói Khương thế tử quá dối trá, giả vờ chính đáng, liền nụ cười đều lộ ra giả. Cố lão phu nhân trầm mặt thật lâu, nhẹ giọng hỏi, hắn chú ý Khương Kỳ là định đem Cố San hứa cho hắn, San nha đầu cùng hắn đến cũng phù hợp, có thể kéo đến đi, ta cũng không muốn Cố San đem nhà chúng ta nóc bằng đều cho nhấc lên. Cố lão phu nhân tràn đầy khinh thường, chỉ cần nghĩ đến Cố San thân mẫu, nàng liền áp tâm. Ngay tiếp theo nàng cũng không thể gặp Cố San, người ta lòng dạ cao đây. Giao nha đầu đề nghị ta đem nàng mẹ đồ cưới sự tình điểm cho nàng, vì lão tứ tốt, vì nàng bớt hành hạ, ta đáp ứng. Bất quá về sau nàng cùng Như Dương quận vương phi là tốt vẫn là tán, nàng nguyện ý gả ai liền gả ai, ta không hỏi qua, các ngươi cũng không cho nàng an bài. Cố Thanh liên thanh đáp ứng, Âu Dương thì tự nhiên không dám lắm mồm nữa. Cố lão phu nhân nói, ta viện tử người sẽ cẩn thận tra rõ ràng, lần này chỉ là xuân dược, lần tiếp theo ta cũng không thể để cho lão tứ chịu thua thiệt nữa. Nhưng là trong nhà sự tình, lão đại tức phủ cũng phải để tâm thêm. Đừng luôn muốn sinh nhi tử trong số mệnh, có khi bên trong là có, không phải của ta thì cưỡng cầu cũng không được. Ngươi đem tâm tính để bình thản, ngược lại có khả năng mang thai. Ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, đừng có lại khiến ta thất vọng. Âu Dương thì chịu đựng nước mắt, gật đầu nói, mẫu thân ta nhớ kỹ. Cố lão phu nhân còn muốn sau đó giáo huấn vài câu, gặp Âu Dương thì bộ dáng cuối cùng mềm lòng một phần, lão đại mang theo nàng trở về. Các ngươi là phu thê, đường tiền dạy con, bên gối dạy thê, vì cho ngươi thêm con trai, ta xem nàng đều cử chỉ điên rồ. Cố Thanh mang theo Âu Dương thì rời đi. Cố lão phu nhân lập tức biến mặt, đem Lý mụ mụ mấy người nô tỳ gọi tới, cẩn thận đề ra nghi vấn. Trừ bỏ một tiểu nha đầu mất tích bên ngoài, những người còn lại không có bất kỳ cái gì gì thường. Lý mụ mụ áy náy nói, ta thấy miệng nàng ngọt, liền giữ ở bên người, không nghĩ tới. Lão nô đáng chết, đáng chết. Lão tứ nếu là ra một ngoài ý muốn, ngươi chết một vạn lần đều không đủ. Cố lão phu nhân tức giận đến ném chén trà. Về sau ta sẽ không lại cho lão tứ nấu thuốc bổ. Có Lý thì cùng cố sao chiếu cố hắn. Ta không có gì không yên lòng. Trung quy là nàng già, cho người khác thừa dịp cơ hội. Lão tứ cho Lý thì chọn lựa đồ trang sức. Cố lão phu nhân chỉ nhét tràn đầy lên hộp trang sức. Ngươi cho Lý thì đưa đi. Căn dặn nàng ngày mai vào cung cấp bật lễ nghĩa. Không cần. Lý thì mặc dù xuất thân không cao, nhưng cấp bậc lễ nghĩa bên trên cho tới bây giờ liền không có để cho người ta lấy ra bất kỳ tật xấu gì. Lý mụ mụ gật đầu lĩnh mệnh. Mời đại phu ăn chén thuốc, cố sao ngủ thật say. Lý thị ngồi ở bên trên giường cầm khăn lau cố sao cái trán xuất hiện mồ hôi. Đại phu nói xuất mồ hôi mang ý nghĩa nhiệt độ tản đi. Cố Cần đứng ở bên cạnh. Tiểu muội nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hoàn toàn lâm vào thật dày trong đệm chăn. Nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, lông mi rủ xuống, cho dù ngủ say cũng đẹp đến mức kinh người. Lý thì không từ nữ nhi trên mặt rời một tia ánh mắt, nói khẽ, ta tình nguyện chúng chiêu đến người là cha ngươi. Cố Cần, nếu như là phụ thân, ngài sẽ rất vất vả, hoặc là phụ thân bắt nữ tử nào lên giường. Dù cho là mẹ, tại phu chính đêm trước, phụ thân náo ra dạng này sự tình, ngài không thể thiếu bị người chế xếu. Đây mới là cho cố tứ gia hạ xuân dược mục tiêu. Mà nhằm vào Cố Cẩn mục tiêu liền càng đơn giản hơn. Hắn một mực giữ mình trong sạch, chưa từng phá qua đồng tử thân. Một khi hưởng qua nữ tử vị đạo, rất dễ dàng trầm mê trong đó. Nếu như hắn và cố tứ gia cùng một chỗ dùng thuốc bổ, hai cha con đồng thời trúng chiêu, khó tránh khỏi sẽ không cùng một chỗ hưởng dụng một nữ nhân. Đến lúc đó đây chính là một chuyện Cố Cần không cách nào xóa đi bê bối. Tiến tới ảnh hưởng hắn kiểm tra thi hương. Lý thì con ngươi hơi trầm xuống. Ta sẽ không bỏ qua hạ dược người. Dù là không phải nhị phòng làm giải độc chén thuốc. Ngươi. Lý thì nắm Cố Cần tay cảm thấy hơi cao nhiệt độ cơ thể Cần Nhi. Ta liền ăn một miếng liền bị tiểu muội đánh rớt chén canh. Cố Cần ngữ khí cùng ngày thường không khác nhau chút nào. Ta phải nhớ kỹ lần này sơ sẩy. Tiểu muội vì ta tiếp nhận tra tấn. Ta phải nhớ kỹ. Run rẩy đi cặn bã cha 35 chương 346 háo sắc Lý thì im lặng. Rất sớm nàng liền không cách nào khuyên động ảnh hưởng Cố Cần. Trưởng tử làm ra quyết định, cho dù là nàng đều khó mà để cho trưởng tử cải biến. Lý thì có khi cũng rất đau lòng Cố Cần, có thể nàng căn bản khuyên không được. Thân thể ngươi có thể hay không chịu được không sao? Cố Cần khuôn mặt tuấn tú bởi vì một chút xuân dược ảnh hưởng tựa như bên trên một tầng bột nước. Càng có vẻ phong thần tuấn tú. Ôn nhu lịch sự tao nhã. Hắn lỗ tai ửng đỏ bằng thêm một vòng ngày xưa không có đáng yêu. Lý thì nhìn thoáng qua cố sao. Nói ra. Ngươi cầm thân thể của mình trừng phạt bản thân. Chờ giao giao tỉnh táo lại. Nhìn nàng có oán hay không ngươi Cố Cần. Giao giao để ý nhất ngươi. Vô luận lúc trước nàng không hiểu chuyện. Vẫn là hiện tại thành thục hiểu chuyện. Ngươi đều là nàng nhất nguyện ý thân cận người. Ngươi so cố tứ gia trọng yếu nhiều. Nàng thà rằng bản thân chịu tội cũng không muốn ngươi có nửa phần sai lầm. Thân thể ngươi không chỉ là ngươi. Cẩn Nhi trừng phạt bản thân lại tổn thương chúng ta tâm. Giao giao không chỉ có sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ cảm thấy Cẩn Nhi quá khách khí, cũng rất ngây thơ. Mẹ, Lý thị nụ cười ôn nhu. Hiếm thấy tỉnh táo trầm ổn Nhi tử lộ ra bối rối. Nói khẽ, ta biết được ngươi muốn cùng Lục Hầu gia phân cao thấp. chứng minh mặc dù không có Lục Hầu ra, ngươi cũng có thể đem Giao Giao bảo vệ giọt nước không lọt. Tố Cần cúi đầu mím khóe miệng. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, Giao Giao ý nghĩa nàng không muốn nhất nhìn thấy ngươi cùng Lục Hầu ra phân cao thấp. Hơn nữa còn là cầm thân thể của mình khỏe mạnh phân cao thấp, ta đi uống canh dược. Mẹ đừng nói cho tiểu muội chuyện này. Tốt. Tố Cần gặp Lý thì gật đầu liền quay người rời đi. Lý Di Nương, tứ gia gọi ngài, nói Lục tiểu thư uống thuốc đã vô sự, để cho ngài đi hầu hạ hắn. Truyền lời nha hoàn thanh âm càng ngày càng thấp, cúi đầu không dám nhìn Lý thị thần sắc. Lý thị hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra: tứ gia giao cho các ngươi phụng dưỡng, hôm nay ta chỉ nghĩ bồi tiếp Giao Giao. Thế nhưng là tứ gia, ngươi liền tình hình thực tế bẩm báo tứ gia, hắn sẽ không trách cứ ngươi, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Là Lý Di Nương. Mặc dù phụng dưỡng Lý Di Nương nha hoàn bà tử đều rất trung thực nghe lời, cũng không cách nào nha hoàn dám mượn cố tứ gia nghỉ ngơi tại Lý thị trong phòng bò giường. Nhưng các nàng không dám, không có nghĩa là cố gia hậu viện nha hoàn cũng không nguyện ý hầu hạ cố tứ gia. Trước kia cố tứ gia liền lấy tuấn mỹ tuổi trẻ tướng mạo trở thành muốn làm động phòng thị thiếp nha hoàn chọn lựa đầu tiên. Phong Vĩnh Nhạc bá về sau, cố tứ gia giá thị trường càng là nước lên thì thuyền lên. Nghĩ bò lên trên cố tứ gia giường hẹp nha hoàn lăng không nhiều gấp bội. Cố tứ gia hoàn toàn có thể gọi cố lão phu nhân đưa tới nha hoàn hầu hạ. Phụng dưỡng Lý thị nha hoàn đầy hứa hẹn chủ tử mình lo lắng. Nàng run run rẩy rẩy đem Lý thị nói cho cố tứ gia nghe. Cách bình phong, toàn bộ thân thể chìm vào trong thùng tắm, cố tứ gia có mấy phần ủy khuất, đi gọi tên nha hoàn tiến đến. Quả nhiên cố tứ gia còn là tức giận, bên cạnh hắn không thể rời người hầu hạ. Chi Phong vội vàng gọi cách gọi anh Lạc nha hoàn, đây là lão phu nhân dạy dỗ tốt đưa tới. Chỉ là cố tứ gia vẫn không có thu dùng. Anh Lạc rất là cao hứng đối với Chi Phong biểu thị cảm kích. Chi Phong lại là nói khẽ, hôm nay ngươi tốt nhất thành thật một chút, đừng ở Lý Di Nương trong viện. Trong lòng ta tự có chừng mực. Anh Lạc nhét một lượng bạc cho Chi Phong, về sau ta nếu được sủng ái, không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Có sắp phù chính Lý Di Nương tiền lệ. Anh Lạc đám người chỉ rõ hầu hạ cố tứ gia nha hoàn sao có thể không động tâm, coi như các nàng không thành được Lý Di Nương, cũng có thể làm Vĩnh Nhạc bá thiếp. Cố tứ gia anh tuấn tuổi trẻ, còn có thể để cho nữ tử có thai, là các nàng lựa chọn tốt nhất. Nếu là giống như Điền Di Nương đồng dạng có bầu, các nàng hoàn toàn có thể từ nô tài biến chủ tử. Chi Phong ước lượng trong tay bạc, khóe miệng trào phúng câu lên, chỉ thấy được chỗ tốt, lại không biết tứ gia tính tình. Một hồi có thể có trò hay để nhìn. Anh Lạc vào nhà bất quá chốc lát, cố tứ gia hất lên ướt xuống tóc cao giọng kêu la. Chi Phong cho ra lăn tới đây đem nàng cho ra kéo đi, cố tứ gia chỉ bị hắn đá một cách bay ra ngoài. Anh Lạc phân phó ra bất kể là cái gì lạc, lập tức đem nàng còn có nàng tiểu tỷ muội đưa về cho mẫu thân. Về sau ra bên người nha hoàn cũng không cần mẫu thân quan tâm. Chi Phong vội vàng ngăn chặn anh Lạc miệng, để cho người ta túm anh Lạc xuống dưới. Cố tứ gia thanh âm càng ngày càng cao. Giao Giao còn bệnh, ra đến bao lớn tâm một cách nha hoàn thì tẩm, huống chi lại là tại Lý thị trong nội viện. Nàng là gia sắp phu chính phu nhân, là gia nhi nữ sinh mẫu, coi như gia cho dù tốt sắc cũng không trở thành tại nàng địa bàn triệu hạnh nha đầu. Đây không phải đánh Lý thị mặt, là để cho gia thật mất mặt. Tại Cẩn Nhi trước mặt bọn hắn không ngóc đầu lên được. Cố tứ gia thanh âm vang rồi, chấn động đến viện tử hầu hạ nô tỳ lỗ tai đau. Chi Phong thuyết phục cố tứ gia nguôi giận, ngài đừng cùng các nàng so đo. Cố tứ gia vẩy tóc, đứng ở cửa sổ, nhẹ giọng hỏi Cẩn Nhi bọn họ nên nghe được a. Chi Phong giọt nước theo cố tứ gia khuôn mặt anh tuấn lăn xuống, chảy qua chặt chẽ ngực, chậm rãi rót vào đường eo. Cố tứ gia mặc dù không phải cường tráng dáng người, nhưng hắn thân thể đường cong vô cùng tốt, không gặp bất luận cái gì mập ra. Cơ bắp đã không lộ vẻ khoa trương, cũng không phải không có cường độ. Ra hỏi ngươi vừa rồi thanh âm Cẩn Nhi cùng Giao Giao có thể nghe được hay không? không. Giao Giao ngủ say, nàng nên nghe không được. Bất quá Giao Giao nha đầu, cái kia kêu cái gì Nguyệt, luôn có thể nghe được a. Ngài đây là nói cho Lục tiểu thư nghe, ngươi đúng là ngu xuẩn, không nói cho Giao nha đầu nghe. Ra làm gì rắc giọng hô trực tiếp đá đi anh Lạc cũng là phải. Căn bản không dùng được nhiều lời nói. Chi Phong cảm thấy mình đầu xác thực không đủ dùng, rất là vui vẻ cầm khăn mặt vì Cố Tứ ra lau. Nói khẽ, tam thiếu gia bọn họ đều hẳn là có thể đến. Biết được ngài vì Lục tiểu thư cùng Lý Di Nương cử tuyệt anh Lạc hầu hạ. Cố Tứ gia hài lòng gật đầu, thuận thế nằm ở giường La Hán bên trên, vạt áo thả lỏng, lộ ra nửa cái trắng nón ngực, chậm rãi khép lại con ngươi. Mẫu thân đưa tới nhà hoàn trước kia còn tốt, gần nhất nhìn ra ánh mắt đều cùng nhìn đường tăng thịt tựa như. Chi Phong tiếp tục cần cù chăm chỉ lau Cố Tứ gia tóc, nói khẽ, dù sao ngài không giống ngày xưa, các nàng đều ngóng trông có thể hầu hạ ngài. Các nàng nếu là đều ngóng trông hầu hạ ra, ra cũng sẽ không tức giận. Nơi nào là hầu hạ ra cũng nghĩ làm Vĩnh Nhạc bá thị thiếp. Cố Tứ gia khinh thường bĩu môi, ra làm cho các nàng hầu hạ là hưởng thụ, là tìm việc vui. Có thể các nàng đem ra coi là việc vui, ra cũng không so đo, các nàng chỉ coi trọng ra Vĩnh Nhạc bá thân phận. Ra chịu không được các nàng ngược lại hưởng thụ, bắt đầu ra đã có thể được địa vị bạc, lại có thể hưởng thụ ra. Chi Phong động tác trên tay dừng lại, nhìn xem Cố Tứ gia anh tuấn tướng mạo, cùng có thể chinh phục nữ nhân nam nhân biểu tượng. Không thể không nói Cố Tứ gia tiền vốn vẫn là mười phần. Hắn ở giường rất ít thô lỗ vội vàng sao động. Người ta Cố Tứ gia chơi đến là phong cách, thủy nhũ giao dung xúc động. Hắn không thích dùng công cụ chinh phục nữ tử. Run rẩy đi. Cặn bã cha 35 chương 347 làm người tức giận cùng Cố Tứ gia nữ nhân không một cách nói hắn ở giường trên giường không được việc. Cố Tứ gia xoay chuyển thân thể, ngươi giúp ra ấm một cái, gần nhất bị Giao Giao buộc nhìn đọc sách quá mệt mỏi. Nha đầu này tại lão thái thái trước mặt không ít tiểu động tác, làm ra không biết sao không phải Giao Giao, ra mới sẽ không bị lão thái thái cùng đại ca buộc đọc sách đâu. Nàng đây là trả thù, trả thù ra ban đầu ở nàng dưỡng bệnh trang tử bên trên uống rượu mời khách, không để mắt đến nàng Cố Tứ gia hàm dưới gối lên trùng điệp cánh tay, hai đầu đôi chân dài đồng dạng giao hòa, ngữ khí bất thiện. Không phải nàng, ra hiện tại phụ chính nàng Di Nương, đã sớm mời khách khứa cùng một chỗ ăn mừng. Chi Phong khóe miệng bứt lên, nếu không Tứ gia giáo huấn Lục tiểu thư một trận hừ. Cố Tứ gia lần nữa nhắm con mắt lại, trầm mặt bàng nói, về sau cùng Trấn Quốc công ghét thông gia, ra đến có cái công danh mới tốt. Tránh khỏi thấp Trấn Quốc công quá nhiều, ra nhưng là muốn mặt mũi. Cho dù cùng Trấn Quốc công có khoảng cách, cũng không thể kém quá xa. Nếu không ra đều không nói nên lời. Cố Tứ gia thủy chung là ích kỷ sĩ diện. Ngày mai dự định để cho Lý Di Nương vào cung không? Cố Tứ gia tựa như ngủ say đồng dạng, thì thào bàn giao, chờ ra chúng cử sau lại nói. Cùng lắm thì chúc mừng hai lần, phát hai lần thiếp mời, đem theo lễ bạc hướng sẽ thu thu. Ngươi đi nói cho Lý thị, vào cung lúc nàng cần phải mang theo ra cho nàng chọn lựa đồ trang sức vấn an. Như Dương quận vương phi Lý Di Nương khẳng định nghe ngài phân phó, những năm này Ngô Tài liền không có gặp nàng phản đối đối qua ngài. Nàng cùng nữ tử tầm thường không giống nhau lắm, hầu hạ ngài lúc tận tâm tận lực, con ngươi đừng đầy nhu tình. Lý thị cho ngươi bạc, ngươi ít dùng, ngươi du một đầu ấp nghĩ đông nghĩ tây vì nàng nói tốt. Ra so ngươi rõ ràng nàng là như thế nào nữ nhân. Cố Tứ gia ra hiệu Chi Phong ngồi xổm ở trước mặt mình, sau đó hung hăng gõ Chi Phong sọ não, cười mắng, dạy cho ngươi một bài học, tại ra trước mặt bớt nói những lời này, nói nhiều rồi sẽ để cho ra hiểu lầm ngươi trung tâm, ngươi bị ra nữ nhân nào đón mua. Gia nô tài chỉ cần nghĩ đến gia chính là phân rõ ràng chủ tử, nô tài biết sai. Chi Phong cười đùa tí tưởng xoa đánh đỏ sọ não, Tứ gia nói Lục tiểu thư cùng Lý Di Nương là như thế nào người cố tứ gia trầm mặc thật lâu. Phun ra mấy chữ. Nữ nhân thông minh ra không cần vì bọn nàng quan tâm. Mặc dù không có ra. Các nàng thời gian cũng trôi qua không kém. Chi Phong con ngươi hiện lên nghi hoặc. Nhìn chằm chằm nhắm mắt ngủ say cố tứ gia nhìn hồi lâu. Bản thân vị chủ nhân này cũng là người thông minh không chừng thực bị lão phu nhân cưng chiều cho chậm trễ. Cố lão phu nhân trong viện biến mất nha hoàn tại hậu viện bỏ xó giếng nước bên trong tìm được. Nàng đã chết đến thấu thấu. Lý mụ mụ lính người lật khắp nàng di vật. Trừ bỏ một phong di thư bên ngoài. Lại không có cái gì có quan hệ dưới xuân dược chứng cứ. Di thư trên viết nàng nghĩ mượn cơ hội này hầu hạ cố tứ gia người vừa chết. Lại không có tiếp tục đuổi tra manh mối. Trừ bỏ Âu Dương thì lần nữa chỉnh đốn cố gia tôi tớ bên ngoài. Tựa như không có bất kỳ biến hóa nào. Tại thuốc bổ bên trong hạ xuân dược đến sự kiện dừng ở đây. Bất quá tam tiểu thư phạt quỳ từ đường thời gian lại bị cố nhị gia kéo dài nửa tháng. Tứ đệ, ta đã phạt tam nha đầu, về sau nàng không còn dám nói bậy. Cố nhị gia hiếm thấy chủ động đi gặp cố tứ gia. Ngồi ở cố tứ gia ra tay chỗ. Ngươi là làm trưởng bối. Đừng cùng nàng đồng dạng so đo. Cố tứ gia mí mắt đều không nhấc. Dẫn theo bút lông viết thư tín. Nhàn nhạt nói. Gia cho tới bây giờ không có ý định cùng tam nha đầu so đo. Hôm qua gia chính là giáo huấn tam nha đầu. Nhị ca nghe không ra sao. Cố nhị gia hô hấp gánh nặng một cái chớp mắt. Hắn vì sao muốn tìm đến cố Trạm khó trách đại ca nói nhị ca còn chưa đủ thông minh. Nhìn mặt mà nói chuyện bên trên kém chút ý tứ. Nhị ca ngay cả ra ý đồ đều thấy không rõ. Ở trong quan trường dễ dàng bị người mưu hại. Cố tứ ra khóe miệng dương lên. Tại Giang Nam một phủ một trong trấn. Nhị ca là chức quan cao nhất tứ phẩm tri phủ. Những người còn lại đều là ngươi hạ quan. Chỉ có bọn họ nhìn ngươi sắc mặt phần. Đều nói là quan ở kinh thành khó làm nhị ca như vậy. Mới có thể cho đại ca thêm phiền phức cho cố gia chuốc họa. Nhị ca còn được lại lịch luyện ma luyện một hai mới có thể thành đại khí. Cố tứ gia đem thư giao cho Chi Phong. Cho Hà đại nhân đưa đi Chi Phong bưng lấy thư rời đi. Cố nhị gia sắc mặt biến. Vừa rồi tứ để là cho Hà đại nhân viết thư trong thư có từng nói lên ta chức quan hắn hôm nay cố ý đến chính là vì chắn cố tứ gia. Sợ hắn chạy đi gặp Hà đại nhân. Vì thế hắn cố nén hỏa khí chịu đựng cố tứ gia tàn phá. Cầu Hà đại nhân làm việc rất khó. Không ít người hao phí trọng kim liền Hà đại nhân mặt cũng không thấy. Cố tứ gia bằng một phong thư liền có thể quyết định hắn chức quan cố nhị gia không tin hắn không tin sẽ chỉ sống phóng túng cố tứ gia có này mặt mũi. Hà đại nhân cũng không phải cố thanh. Tùy ý cố tứ gia phân công. Liền xem như cố thanh cũng không đối với cố tứ gia nói gì nghe nấy. Cố tứ gia trái lông mày khẽ nhích. Muốn bao nhiêu vô sỉ có bao nhiêu vô sỉ. Bình thường gia rất ít cho Hà đại nhân viết thư. Lần này vì nhị ca chức quan gia phá lệ. Dù sao hiện tại gia không được. Mẫu thân không cho gia chạy loạn. Hơn nữa Hà đại nhân là khoa chính quy giám khảo. Gia cùng hắn tại bắt đầu thi trước không thích hợp chạm mặt. Cố tứ gia nói. Gia tại thư bên trên khẩn cầu Hà đại nhân hỗ trợ. Ngươi nói cái gì? Cố nhị gia đằng đến một lần đứng lên. Bước nhanh đi tới cửa. Lúc này nơi nào còn có Chi Phong bóng dáng. Cố tứ gia tiếp tục chậm rãi nói ra. Nhị ca không cần cảm ơn gia. Gia cũng ngóng trông nhị ca có thể sớm ngày tuyển quan. Có chức quan. Nhị ca cũng tốt đại triển hoành đồ. Mặc dù là nhị ca tiền đồ. Chậm trễ gia đọc sách dụng công thời gian. Nhị ca không cần áy náy. Cũng là huyên đệ nha. Cố nhị gia giơ cánh tay lên, ngón trỏ điểm lấy cố tứ gia, bờ môi nhúc nhích, ngươi, ngươi, cố tứ gia kinh ngạc nói. Hàn Lâm viện đã thanh nhàn lại thanh quý. Chính thích hợp nhị ca tính tình. Nhị ca trước kia liền không thích quyền lực và tài phú. Nhị ca cùng gia la thích hưởng thụ không giống nhau. Nhị ca biết đọc sách lại thanh cao. Nhìn nhị ca không muốn đi Hàn Lâm viện chẳng lẽ trước kia gia nhìn lầm rồi nhị ca. Cố Nhị ra cánh mũi khuyết trương, huyệt thái dương cao cao nổi lên, cái trán gân xanh nhô lên, tứ đệ, ngươi tốt à. Nhị ca đi thong thả. Ra phải đi học sẽ không tiến. Cố Tứ gia yêu nguyên vân đảm phong khinh phong. Cây quạt đánh lòng bàn tay. Ra tuy là vô dụng, thường xuyên phiền toái đại ca. Có thể ra chưa bao giờ nghĩ tới cầu đến nhị ca trước mặt. Trước kia ra không nghĩ tới, về sau ra sợ cũng không cần suy nghĩ. Nhị ca đời này cũng chờ không đến ra cầu ngươi phụ thân hiểu rõ nhất ra nhị ca còn muốn lừa mình dối người sao. Cố Nhị ra phẩy tay áo bỏ đi, phóng ra tứ phòng trước viện. Cố Nhị ra hình như có nhận thấy quay đầu. Cố Sao cùng Lý Thị một đôi mẹ con đứng ở hoa thụ dưới. Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt sắc. Lý Thị ôn nhu thanh tao lịch sự. Cố Nhị ra chậm rãi nheo lại con ngươi. Dưới chân chỉ là ngừng lại liền rời đi. Mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho tứ gia thật mất mặt. Lý Thị lấy xuống hoa tươi cắm ở Cố Sao tóc mai ở giữa. Con ngươi sâu thẳm. Kéo ra cười nhạt. Nha đầu chết rồi. Manh mối gãy rồi. Nhưng ta khẩu khí này không có tiêu. Ta không phải phán định kiện cáo thanh quan. Cũng không cần chứng cứ. Ta nhận định chính là hung thủ sau màn run rẩy đi. Cặn bã cha 35 chương 348 chuẩn bị trước kia ta cuối cùng cho rằng quản tốt bản thân tiểu viện liền có thể để các ngươi bình an không bị tính toán. Lý Thị nụ cười yêu nguyên ôn nhu, sự thật chứng. Minh ta vẫn là sơ sót, người Cố gia không thể gặp tứ gia tốt, càng thấy không thể tam ca của ngươi thuận thuận lợi lợi. Huống chi bây giờ lão phu nhân đem tứ gia cùng toàn bộ tứ phòng giao cho ta. Ta cũng không thể không hề làm gì. Tùy ý người khác lại tính kế đến các ngươi trên đầu. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Giao giao đừng tưởng rằng tránh thoát lần này. Người giật dây sẽ thu tay. Trước kia Lý Thị chỉ che chở ba cái nhi nữ. Bây giờ còn muốn tăng thêm một cái Cố Tứ gia mẹ. Ta là lo lắng. Giao giao. Lý Thị giật ra nụ cười. Ta mãi mãi cũng sẽ không phản bội tứ gia. Đây là ta thiếu hắn. Trong thư phòng Cố Tứ gia kêu ầm lên. Giao giao đi đem ngươi tam ca gọi tới, ra. Ra đến cẩn thận hỏi một chút hắn. Cố Tứ gia xuất ra dấu rất tốt văn chương. Nhìn xem phía trên chữ. Nhiều như vậy thiên văn chương đều muốn thuộc lòng tam ca của ngươi là muốn ra mệnh nha. Cố Sao đi nhanh vào thư phòng. Ngày có chút chí khí thành hay sao, chỉ là ba thiên mà thôi. Ngày còn ngại nhiều, hôm nay ngài đọc không xuống đến. Ta liền đi cùng Lục Hầu ra, Hà Đại Nhân nói, về sau không cho phép giúp ngài. Cố Tứ gia con ngươi đi vòng vo tầm vài vòng. Thân thể hướng rộng lớn trong ghế rụt rụt. Nâng tay lên bên trong giấy tuyên. Giao giao bản thân đi chơi. Ra phải đi học. Cố Sao tính khảo thí thời gian. Liền Cố Tứ gia trợn tròn mắt đều có thể ngủ người. Nàng có thể nào không nhìn chằm chằm, nếu như Cố lão phu nhân có thể đối với Cố Tứ gia ngoan hạ tâm. Cố Sao tự nhiên buông tay bất kể. Hiện thực là Cố lão phu nhân không nỡ Cố Tứ gia, chỉ có thể để cho Cố Sao phí sức mệt nhọc làm người áp. Cũng may Cố Tứ gia cũng không phải là không biết tốt xấu người. Mặc dù không kiên nhẫn bị Cố Sao buộc đọc sách. Hắn rõ ràng Cố Sao là vì tốt cho hắn. Nhiều lắm là ngoài miệng phàn nàn. Trong lòng chưa từng ghen ghét qua nữ nhi. Dù là nữ nhi cầm Lục Hầu ra cùng Hà Đại Nhân uy hiếp hắn. Cố Sao ngồi ở một bên. Hai tay chống lấy hàm dưới. Nhìn chằm chằm Cố Tứ gia. Ta bồi phụ thân đọc sách. Văn chương có xem không hiểu địa phương. Ta hỏi qua tam ca. Nhất định có thể cho ngài giảng minh bạch. Cố Tứ gia. Dù là da mặt dù dày. Hắn dễ dàng tha thứ Cố Cẩn tài học mạnh hơn chính mình. Nhưng Cố Sao cũng có thể chỉ điểm hắn. Cố Tứ gia mặt mũi hoàn toàn không nhịn được. Ta bồi phụ thân cùng một chỗ đọc văn chương. Cố Sao kiên nhẫn nói ra. Nhìn xem hai người chúng ta ai đọc được nhanh. Nếu như phụ thân thắng. Ta để cho Lục Hầu gia chuyên môn vì ngươi xử lý ba trận biểu diễn tại nhà. Mời Hà Đại Nhân hỗ trợ tìm tốt nhất đầu bếp. Trước kia nàng cũng đã làm Hùng Hải Tử thầy dạy thêm. Vì kiếm nhiều một chút học phí. Nàng kiên nhẫn sớm bị phụ đạo qua Hùng Hải Tử chui luyện ra. vừa đấm vừa xoa, có cổ vũ có trừng phạt, mới có thể điều động Hùng Hải tử tính tích cực. Cố Tứ Gia con ngươi lói lên, nói khẽ, ba trận quá ít, liền hát nửa tháng, hơn nữa ra muốn ngự chủ tốt. Cố Sao gật đầu đón lấy Cố Tứ Gia điều kiện. Cố Tứ Gia có mấy phần ủy khuất cúi đầu đọc thầm văn chương, Cố Sao tiến tới, đồng dạng yên lặng đọc thuộc lòng. Nàng cầm lấy tinh tế bút lông tại trên giấy tuyên đánh dấu ký hiệu. Một chuỗi dài chữ không có tiêu điểm, nàng cũng rất khó thuộc lòng. Khó trách Cố Tứ Gia không yêu đọc sách à, biện pháp này tốt, giao giao cái này thông minh sức lực. Cố Tứ Gia vui vẻ ra mặt, giống ra theo ra nha. Cố Sao nói, nhanh đọc. Bất quá ngươi địa phương khác tỉ như uy hiếp ra cái gì. Cố Tứ Gia nhìn thoáng qua cửa ra vào. Lý Di Nương chính cười nhẹ nhàng nhìn sang. Cố Tứ Gia ưỡn ngực lên, ngồi thẳng thân thể, lộ ra hắn ngọc thủ lâm phong, nho nhã tuấn mỹ. Về phần giao giao trên người không như ý địa phương, giống ai còn phải nói gì nữa sao? Cố Sao có can đảm uy hiếp hắn sức mạnh, tựa như cha hắn lão hầu ra cách đời di truyền, thật là đáng sợ. Cố Tứ Gia có loại tại trước mặt phụ thân đọc sách đọc thuộc lòng văn chương cảm giác. Cố Sao so phụ thân còn nghiêm khắc, phụ thân sẽ đi theo hắn hứng thú dạy bảo hắn, Cố Sao sẽ chỉ uy hiếp hù dọa hắn. Cha, ta đọc thuộc một đoạn ngắn. A, Cố Tứ Gia con ngươi lấp lóe, đột nhiên nói ra. Giao giao là thế nào muốn ra ký hiệu này? Biện pháp ta cũng không yêu đọc sách. Một chuỗi dài chữ đọc lên quá tốn sức. Dựa theo ý nghĩa ngăn cách câu nói, nhìn xem dễ chịu một chút. Nàng cũng không thể nói người hiện đại đều hiểu được dấu chấm câu. Không phải vì Cố Tứ Gia nhanh lên đọc thuộc lòng văn chương, nàng cũng sẽ không nghĩ tới dùng dấu chấm câu. Dù sao đây không phải nàng phát minh. Cố Tứ Gia sờ lấy hàm dưới, nhìn xem dựa theo hàm nghĩa phân chia văn chương, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Gia có thể cùng hoàng thượng nói loại này đánh dấu phương pháp. Ha ha, có đề nghị này, gia liền xem như nộp giấy trắng, hoàng thượng cũng có thể ban thưởng gia tiến sĩ xuất thân. Không đọc, không đọc, gia cái này đi cầu kiến bệ hạ. Cố Tứ Gia trực tiếp đứng dậy, vội vàng cầm giấy tuyên đi ra phía ngoài. Cố Sao chỉ tới kịp há mồm, cha, đầu hắn là thế nào lớn lên? Cố Sao không thể không thừa nhận Cố Tứ Gia rất biết nắm chắc cơ hội. Nắm chắc không học sách lại có thể thăng quan phát tài mưu lợi cơ hội, hắn liền không thể dựa vào bản lĩnh thật sự thi đậu tiến sĩ. Không đúng, lúc đầu hắn liền không có bằng bản sự khảo thí. Giao giao, ngươi giúp ra lại đem quyển sách này đánh dấu một lần. Cố Tứ Gia vừa vội lên trở về, đem Cố Cẩn văn chương khóa vào trong ngăn kéo, tiện tay cầm một quyển sách lên kín đáo đưa cho Cố Sao, thúc giục nói, nhanh lên ra lo lắng vào cung, vạn nhất có người vượt lên trước một bước, ra không chiếm được chỗ tốt, ngươi khẳng định không thường nổi. Cùng nàng có quan hệ gì? Chỗ tốt là Cố Tứ Gia hắn có tư cách gì phạt nàng lập công sốt ruột? Cố Tứ Gia còn có thể nhớ ký trong tay văn chương không thể ngoại truyền, còn tính là có chút đầu óc. Thiên văn chương này giao cho Long Khánh Đế tay bên trên, suối quẩy không chỉ có là Cố Cẩn, còn có sớm cho Cố Tứ Gia xác định khảo thí đề thi vi bê hừ a quy quy mơ hừ à, đại nhân, ta sẽ không. Cố Sao trực tiếp cự tuyệt, cầm trong tay thư từ một lần nữa đẩy hồi Cố Tứ Gia trên tay. Ta đọc không hiểu quyển sách này, không biết đánh dấu dấu chấm câu, chỉ có thể dựa theo văn chương hàm nghĩa dấu chấm. Lung tung đánh dấu không chỉ có không cách nào hóa phức tạp thành đơn giản, còn có thể tính sai bản ý. Cố Tứ Gia nói, ra đi tìm Cẩn Nhi. Tam ca thân thể chưa phục hồi như cũ, ngài liền để hắn an tâm làm mấy thiên văn chương đi. Hắn không phải ngài. Tam ca hy vọng dựa vào bản lĩnh thật sự tên đề bảng vàng. Cố Tứ Gia mặt lộ vẻ do dự. Cố Sao nói khẽ, ngài chưa phát giác tại lễ tạ ơn nâng lên ra tiêu ký ký hiệu sự tình còn có mặt mũi sĩ lâm người đọc sách cũng sẽ thay đổi đối với cha khinh thị. Ngài hiện tại đem việc này nhận cho bệ hạ, công lao chưa hẳn toàn bộ tính tới trên đầu ngươi. Câu nói này hiển nhiên đánh động kích động Cố Tứ Gia, hoàng thượng. Khó nói sẽ không động tâm tranh công. Thế nhưng là Giao Giao có thể bảo chứng. Đánh dấu chi pháp chỉ có ra biết rõ từ lời hắn bên trong mảy may nghe không ra áy náy chi ý. Cố Giao gật đầu nói, ta cam đoan sẽ không có người đoạt tại phụ thân trước đó nhận bẩm bệ hạ. Cố Tứ Gia suy tư thật lâu. Cúi đầu khóc mặt một lần nữa ngồi ở bàn đọc sách về sau. Lần nữa xuất ra trong ngăn kéo văn chương. Lẩm bẩm nói. Giao Giao một chút cũng không đau lòng ra. Ngươi liền thích xem ngươi lão phụ thân cùng một đám người trẻ tuổi đi trường thi được giày vò. Gia yêu thương ngươi. Cố Giao. Run rẩy đi. Cặn bã cha 35 chương 349 phấn đấu Cố Giao cái trán gân xanh giật giật. Ngày chỗ nào già ta lại nào dám khó xử lão phụ thân Cố Tứ Gia xú mỹ nâng lên khuôn mặt tuấn tú. Giao Giao thừa nhận ra tuổi trẻ Sao Gia không có ở Lục Hầu Gia trước mặt cho Giao Giao mất mặt. Cố Giao. Hắn tuổi trẻ liền có thể bù đắp hồ nháo cùng mất mặt sao đây rốt cuộc là cái gì lô giới ngài nói thêm câu nữa. Ta có thể không dám hứa chắc sẽ có hay không có người sớm hướng bệ hạ dâng ra đánh dấu chi pháp. Ra đọc còn không được sao, bất quá Sao Giao nếu như cũng biết người kia mà nói, không bằng nói cho ra, ra trước. Ngươi định làm gì trước nhốt? Chờ ra lính hoàng thượng ban thưởng. Đến sĩ lâm người đọc sách tán thưởng. Lại đem hắn phóng xuất. Đến lúc đó coi như hắn lại nói cái gì. Người khác cũng sẽ không tin tưởng. Loại này đánh dấu chi pháp. Ai nói ra trước liền là ai. Không có xác thực chứng cứ. Cố Tứ Gia một phái đương nhiên. Cố Giao gân xanh nhảy lời hại hơn. Ngày liền không áy náy biện pháp này không phải Giao Giao cũng biết sao luôn có ngươi một phần công lao. Gia là phụ thân ngươi. Ngươi coi như nói cho hoàng thượng lại có thể được cái gì còn không phải vài câu tán thưởng. Mấy hộp châu báu đồ trang sức Cố Tứ Gia nói. Gia nếu là hiến cho bệ hạ cũng không giống nhau. Không chỉ có chức quan tước vị tăng lên. Sẽ còn càng được hoàng thượng tín nhiệm. Hoàng thượng cũng sẽ không hoài nghi ra. Dù sao không yêu người đọc sách mới có thể nghĩ ra đần biện pháp. Ra chức quan tước vị tăng lên. Đối với Giao Giao chỗ tốt có thể so sánh vàng bạc tán thưởng lớn hơn. Lợi ích. Nên tối đại hóa. Ra là sẽ không bạc đãi Giao Giao. Nàng vậy mà không biết nói gì. Đến một lần Cố Giao vốn liền không nghĩ dựa vào dấu chấm câu được Long Khánh Đế nhìn với con mắt khác. Nàng phẩm hạnh cũng vô pháp đem hậu thế phát minh lấy ra đổi lấy chỗ tốt. Thứ hai nàng đối với chỗ tốt thấy vậy không nặng, vậy mà cảm thấy Cố Tứ Gia phân tích rất có đạo lý. Lợi ích tối đại hóa đúng là từ Cố Tứ Gia trong miệng nói ra. Để cho những cái kia tự xưng là người thông minh nghĩ như thế nào Cố Tứ Gia đưa tay đang ngẩn người nữ nhi trước mặt lắc lư hai lần. Hỏi. Giao Giao nói ra tên người kia. Ra cái này để cho. Chi Phong lặng lẽ bắt hắn cho nhốt, việc này. Liền đại bá phụ của ngươi đều có thể không nói, minh bạch chưa ngài không tin đại bá phụ không phải. Cố Tứ Gia lắc đầu nói ra. Con ngươi tính mịt. Nhớ ký ngươi bồi ra đi chùa miếu trên đường. Ra nói qua. Đại ca quyết định. Dù cho là ra cũng không cãi được. Liền như là lúc trước ra chính là tát bát lăn lộn. Yêu nguyên không cách nào ngăn cản ngươi cùng Đông Bình bá thế tử hôn sự. Không phải Lục Hầu gia thực tình. Cưới ngươi, hiện tại ra đồng dạng không ngăn cản được đại ca đem ngươi đưa cho Lục Hầu gia làm thiếp. Cố Tứ Gia đột nhiên cảm thấy bản thân tựa như có thể nhìn thấy văn chương. Giao Giao đừng có lại nhao nhao ra. Ra là muốn nỗ lực bính bác một lần. Tất nhiên không thể không đi thi. Mặt đã mất đi. Liền cầu cái kết quả tốt nhất. Ra chưa bao giờ oán hận qua đại ca. Giao Giao ngươi cũng đừng ghen ghét đại bá phụ của ngươi. Hắn thân làm Cố gia tộc trưởng. Cân nhắc sự tình tự nhiên rất nhiều. Cố Tứ Gia chịu ba ngày cuối cùng là lắp bắp đem văn chương thuộc lòng. Sắc trời tảng sáng Cố Giao liền bị Tố Nguyệt đánh thức. Lục tiểu thư, lão phu nhân phân phó tất cả mọi người muốn đi cho Tứ Gia cùng Tam Thiếu Gia tiến đưa. Cố Giao xoa tràn đầy tơ máu hai con ngươi. Không cam tâm xoay người ngồi dậy. Ta mới ngủ nửa canh giờ. Về sau ta lại cũng không hầu hạ thí sinh. dùng băng lãnh nước rửa mặt. Cố Sao dùng mình một cái tinh thần mấy phần. Bất quá nàng khóe mắt rất nặng, mắt quầng thâm cũng rất sâu. Ba ngày này, nàng nhất định chính là tại cùng ngoan cố nhất hùng hài tử chống lại, chính là một bộ xúc động lòng người huyết lệ sử. Vì lừa Cố Tứ gia thư xác nhận, nàng đã dùng hết tất cả khí lực cùng kiên nhẫn. Cố Sao ở trên mặt bôi lên một tầng thật dày son phấn, miễn cưỡng để cho đen vòng tròn thanh đạm mấy phần. Nàng hoàn toàn lĩnh giáo Cố Tứ gia ma tính, khó trách lão hầu gia cuối cùng từ bỏ dạy bảo Cố Tứ gia. Hắn nhất định chính là ma kinh tái thế. Cố Sao kiên nhẫn tại Cố Tứ gia trước mặt kém một chút sụp đổ không. Chỉ cần lại nhiều hai ngày, nàng nhất định sẽ sụp đổ. Thậm chí thất thủ đánh đập Cố Tứ gia một trận, mỗi cái hùng hài tử cũng là thiên sứ. Phi. Nói ra câu nói này người là chưa thấy qua Cố Tứ gia Lý Thị đau lòng nói ra. Chờ Tứ gia đi trường thi, ngươi liền có thể nghỉ tạm. Liền ngủ 9 ngày cũng sẽ không có vấn đề gì. Lão phu nhân cũng sẽ không bảo ngươi. Cố Sao đánh cái hà hơi, hướng Lý Thị cười cười, ta không sao. Mẹ con hai người tới phòng khách. Cùng Cố Sao tiểu tuổi mỏi mệt không giống nhau. Cố Tứ gia ăn mặc mới tinh nho sam, tinh thần vô cùng tốt, nho nhã đoan chính, càng lộ ra tuấn mỹ. Hắn chính mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nghe huyên trưởng bàn giao khảo thí nên chú ý địa phương. Những lời này Giao Giao đã nói qua, đại ca đừng dày vò khốn khổ, một mực an tâm chờ ra tin tức tốt. Cố Thanh, Cố Nhị gia, nếu là Cố Cẩn không có cách nào khảo thí, Cố Tứ gia liền không có tự tin như vậy có thể cao trung. Cố Nhị gia đáy mắt cực nhanh hiện lên một vòng âm u. Mấy ngày nay hắn cơ hồ đều ở bên ngoài bôn ba, liên lạc tất cả có thể liên lạc bạn cũ đồng môn, thậm chí từ bỏ rục rè đi cầu giúp nhị phu nhân nhà mẹ đẻ, chỉ hy vọng có thể tránh khỏi đi Hàn Lâm viện kết cục. Dù là hắn làm có thể làm được tất cả, bạc tốn không ít, không có người có thể cho hắn một cái tin tức xác thật, dù sao trong đó liên lụy đến Hà đại nhân. Bất quá nhị phu nhân nhà mẹ đẻ bá phụ đến lúc đó cùng hắn nói qua, Hà đại nhân tuyệt sẽ không bởi vì Cố Tứ gia một câu liền quyết định hắn chức quan. Hắn là bị Cố Tứ gia cho lắc lư, đây coi như là cho Cố Nhị gia một viên thuốc an thần. Trên triều đình tuyển quan cũng không phải đơn giản như vậy. Cố Tứ gia không minh bạch lợi hại trong đó quan hệ, tùy ý nói năng bậy bạ, Hà đại nhân sẽ không vì hắn một phong thư coi Cố Nhị gia là làm trò đùa. Tam ca khảo thí dụng cụ đều kiểm tra sao? Cố Sao đi đến Cố Cẩn bên người, ngồi xổm người xuống kiểm tra cẩn thận dương sách đồ vật. Hôm qua ta chỉ tới kịp giúp phụ thân xem xét, nghe nói tam ca ngủ trước, liền không có đi bên ngoài thư phòng quấy rầy tam ca. Cố Cẩn con ngươi hiện lên đau lòng, cười nhạt nói, tiểu muội đã vì phụ thân quan tâm quá nhiều, ta không nỡ lại để cho tiểu muội mệt nhọc. Khảo thí bút mực đều chuẩn bị thỏa đáng, ta tự mình tra nhìn qua một lần. Vậy là tốt rồi. Cố Sao vẫn là không yên lòng lại hỗ trợ tra qua một lần. Cố San Cố già các nàng rất cố chấp, nàng không thể không phòng. Đại ca, ra có thể không đi. Khảo thí hai chữ còn chưa nói ra miệng, Cố Tứ gia liền cảm thấy Cố Sao u ám ánh mắt nhìn sang. Hắn phía sau lưng lập tức kéo căng, cái trán cũng có đổ mồ hôi. Ra là cảm thấy tại trường thi đợi 9 ngày có chút vất vả. Đại ca, ra có thể sớm nộp bài thi à? Chỉ cần phụ thân đáp xong đề mục tự nhiên có thể sớm ra trường thi. Cố Sao bên môi thân lấy nụ cười vui vẻ, vì Cố Tứ gia vuốt lên bả vai áo ngoài nếp uốn. Cha đừng để nữ nhi một phen khổ tâm uổng phí. Nữ nhi chờ lấy cha làm quý, chờ lấy trận chiến phụ thân quyền thế, diễu võ dương oai đây. Đây đều là ngài đã đáp ứng nữ nhi. Cố Tứ gia bả vai đổ xuống một phần, sau đó có rất nhanh nhô lên, ra nhớ kỹ, nhớ kỹ. Hắn phàn nàn khuôn mặt, giống như ra hình cha tấn trận vạn phần không muốn đi thi hương trường thi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 35 chương 350 tống khảo. Cố lão phu nhân không đành lòng nhìn giống như khẳng khái chịu chết Cố Tứ gia. Nàng nghiêng đầu đi lau khóe mắt. Đau lòng tựa như ta. Lão tứ nha. Hắn sao liền thủ lớn như vậy tội lão đại đến nhớ ký lão tứ là vì ngươi. Vì cố gia mới đi trường thi chịu khổ chịu tội. Cố Thanh. Nguyên bản hắn thật có an tâm an ủi mẫu thân cũng đau lòng bị trường thi tra tấn 9 ngày ấu đệ. Nhưng mà nghe được mẫu thân lần giải thích này về sau, hắn cảm thấy mình chiều mến cố tứ gia tâm đều nên cho chó ăn. Nhiều năm như vậy hắn còn không thấy rõ ràng mẫu thân bất công lão tứ bản chất ta đi đưa tiến phụ thân và tam ca. Cố gia quả nhiên là một số vất vả, làm sao đều không bỏ nổi cố tứ gia. Dù sao đoạn này chuẩn bị kiểm tra thời gian đã qua đến rồi. Còn kém đưa cố tứ gia khảo thí cái này khẽ run rẩy địa ngục đều sống qua tới. Cố gia tuyệt không thể đổ vào thắng lợi ánh sáng đông phía dưới. Vạn nhất cố tứ gia đột nhiên đầu óc phát rút không đi trường thi. Không nói người khác. Cố sao đến bị hắn tươi sống tức chết. Cố lão phu nhân lập tức đuổi tôi tớ đi đóng xe. Bồi tiếp cố sao đi ra ngoài. Giao nha đầu làm việc. Ta yên tâm. Cố sao bứt lên khóe miệng thu thập sẵn sàng ngồi xe ngựa đi ra ngoài. Cố tứ gia cùng cố cẩn ngồi xe ngựa đã đi ra ngoài một khoảng cách. Bất quá chốc lát. Cố sao xe ngựa liền đuổi theo. Không phải cố sao xe ngựa chạy nhanh. Mà là cố tứ gia ngồi xe ngựa hỏng. Là ngoài ý muốn sao cố sao hỏi thăm đã lên xe cố cẩn. Lẽ ra xe ngựa đều kiểm tra nhiều lần. Làm sao có thể đột nhiên ngay tại trên đường hỏng cố tứ gia trông mong nhìn xem đứng ở con đường một bên hư mất xe ngựa. Giao giao không phải nói không tiến ra sao hôm qua còn cùng ra nhắc tới ngủ cách 3 ngày 3 đêm. Giao giao nha. Làm người đến có thành tín. Nói tất vâng. Trên mặt hắn viết đầy cố sao gạt người cố sao. Nàng không thể tức giận. Cũng là ngàn năm hồ ly tinh. Người nào không biết ai tâm tư cùng hùng hải tử kinh nghiệm chiến đấu. Nàng rất phong phú. Đồng thời cố sao ở sâu trong nội tâm cũng có đùa giỡn tinh tiềm chất. Chưa mở miệng. Nước mắt đã chứa đầy hai con ngươi. Từng viên lớn nước mắt im ắng lăn xuống. Cố tứ gia. Hắn có thể cảm thấy cố cần bất thiện ánh mắt. Cũng không dám nghĩ nữa xe ngựa hỏng vừa vặn có thể trì hoãn khảo thí sự tình. Cố tứ gia rất không cốt khí nói thua thiệt sao sao chạy tới nếu không ra chưa hẳn theo kịp khảo thí. Phụ thân quá lo lắng coi như xe ngựa hỏng nhi tử cũng sẽ có ngày cùng đi trường thi. Cố cần chậm rãi nói ra. Phụ tử dắt tay cũng là cái này một chuyện giai thoại. Cố sao trong lòng càng ngày càng mềm mại, tam ca lo lắng cố tứ gia oán trách nàng nhiều chuyện đến đưa. Sợ phụ thân tổn ghen ghét tâm tư. Cố cần còn chưa đủ biết rồi hùng hài tử, cố tứ gia lại không muốn đi khảo thí, cũng sẽ không ghen ghét nàng. Gia muốn đi khảo thí, lại không phải đi pháp trường. Ngươi khóc cái gì sức lực cố tứ gia ném cho cố sao một khối khăn. Vết bỏ nói ra. Nếu là lần này ra không thi đậu, thì trách ngươi khóc chít chít. Nếu là ngài thuận lợi thi đậu đâu cũng tại ngươi. Nha đầu ngốc tự nhiên trách ngươi nước mắt để cho ra tâm phiền kiểm tra ra thành tích không bằng ngày xưa. Cố tứ gia lòng dạ biết rõ liền sớm đọc thuộc bài văn mẫu. Hắn cũng không khả năng giúp ra khôi thủ. Cố sao là đùa giỡn tinh cũng không chịu nổi cố tứ gia. Trường thi đến. Phu xe nhẹ giọng bẩm báo. Cố tứ gia giống như bi tráng xuống xe ngựa. Ngón trỏ đâm cố sao cái chán. Ngu xuẩn nha đầu nhớ kỹ ra là vì ngươi mới đi khảo thí. Về sau ngươi không hiếu thuận ra. Lão thiên gia tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi cố sao. Nơi đây có phải hay không nên hợp với sấm sét vang rồi dùng cái này chứng minh cố tứ gia vì nàng hy sinh rất nhiều. Tam cả. Cố sao đem một cái hộ thân phù đưa qua. Ta cố ý tại phòng miếu cầu. Đều nói linh nghiệm cực kỳ. Cũng nghe qua. Thí sinh là có thể mang hộ thân phù. Cố cần đem cổ đưa tới. Cố sao duỗi dài trắng nõn tay nhỏ đem hộ thân phù treo ở cố cần trên cổ. Y theo dáng dấp nói. Chúc tam ca khảo vận hưng thịnh. Tên đề bảng vàng. Thiếu nữ cười cong con ngươi. Một tia ấm áp ngọt ngào xâm nhập cố cẩn trong lòng. Hắn giơ tay điểm một cái cố sao giữa lông mày. Tiêu Sái quay người cõng lên Dương Sách hướng trường thi đi đến. Cố Tứ ra chờ sau nửa ngày, xẹp miệng nói: ngươi không cho ra cầu sao? Cha không tin những cái này. Hơn nữa nghe nói mỗi cái hộ thân phù đều có Khổng Thánh một tia linh hồn ở bên trong. Ta lo lắng Khổng Thánh nhân một tia thần niệm nhìn thấy ngài sẽ bị ngài tức chết. A, không phải tức sống tới. Cố Sao nụ cười nở rộ. Kinh hãi đến thí sinh sẽ không tốt. Cho nên cha cũng không cần mang thần minh thánh nhân hộ thân phù cho thỏa đáng. Cố Tứ ra ngạnh một hồi lâu, thở phì phì chừng Cố Sao một chút: Cần ca. Được rồi, ngươi trước đi thôi. Hắn để cho Cố Cần đi đầu. Từ Dương Sách bên trong lật ra một đỉnh mũ, chụp ở trên đầu mình, dùng sức đè xuống vành mũ, tận lực che chắn bản thân khuôn mặt, quyết không thể để cho người khác nhận ra cha con bọn họ cùng đi khảo thí. Cố Cần biết được Cố Tứ ra khúc mắc, cười nói: chúc quân cao trùng. Hắn một mình đi cùng đồng môn hiệp, cùng Cố Tứ ra thông qua quốc tử giám mua về thi hương danh ngạch người không giống nhau. Quốc tử giám giám sinh phần lớn tập hợp một chỗ, bọn họ kỳ thật rất thù xa lánh. Cố Tứ ra tự nhận là có thể giấu ở mặt, nhưng hắn cũng không nghĩ một chút mùa này ai sẽ tại không có mưa không có tuyết rơi lúc mang một mũ phảng phất không muốn để cho người nhìn thấy hắn như tên trộm. Cố Tứ ra nhất cử nhất động phá lệ làm cho người ghé mắt. Ngay cả giữ gìn trật tự quan sai đều đối với hắn nhiều hơn mấy phần chú ý. Khương Ngũ ra được Cố Tứ ra đưa tới tin tức, tốn sức mua cái giám sinh danh ngạch, hắn trưởng tử cũng có tư cách thi. Hắn liền thoải mái cùng nhi tử cùng một chỗ phó kiểm tra, cũng không cảm thấy mất mặt dễ thấy. Dù sao kiểm tra thi hương thí sinh còn có sợi dâu hoa dâm, không ít thí sinh cũng là qua tuổi 30 tuổi. Thiếu niên thiên tài thưa thớt, mới hiện ra Cố Cần mấy người thiếu niên anh tài khó được. Cố Sao tính qua những năm qua thí sinh tuổi tác, thi hương thí sinh phần lớn đều ở 30 tuổi trở lên. So người đồng lứa lộ ra tuổi trẻ, Cố Tứ ra tại thí sinh không phải già nhất một cái. Nếu không có sớm điều tra, Cố Sao cũng sẽ không để Cố Tứ ra đi thi. Hùng hài tử lòng tự trọng cần bảo hộ tâm, nếu thương tổn tới, mặc dù về sau bù đắp lại nhiều cũng như cùng phá toái tấm gương đồng dạng khó mà phục hồi như cũ. Người bình thường tự tôn gặp khó rất nhanh có thể điều tiết tới. Cố Tứ ra thiên mã hành không ý nghĩ, cùng bị trưởng bối đại ca bảo vệ rất tốt kinh lịch. Cố Sao quả thực lo lắng tổn thương tự tôn Cố Tứ ra đi lên con đường sai trái. Cố Sao chưa bao giờ vì bản thân xuyên việt kinh lịch liền không để ý trước mắt tình huống thực tế. Nàng là vì Cố Tứ ra dự định, cũng chưa từng xem nhẹ sự thật. Mỗi làm một cái quyết định đều sẽ trước đó điều tra rõ ràng. Không phải nàng đơn thuần vì muốn tốt cho Cố Tứ gia, Cố Tứ gia có thể có được chỗ tốt, chính là hắn, chính là hắn câu dẫn muội tử ta đám láng giềng đánh hắn cho ta. Thí sinh nghe thấy động tĩnh, mắt thấy một đám người thao côn bổng người xông lại, bọn họ phần lớn cấp tốc trốn tránh. Cố Tứ gia cũng muốn trốn, thế nhưng là mũ đắp lên quá thấp, cuống quýt bên trong không thấy được đường, kiểm tra dương lại rất nặng, dưới chân chun choáng, mặt hướng mặt đất cắm xuống. Kết thúc rồi, lại mất mặt Cố Tứ ra lòng như cho nguội giống như nhắm con mắt lại. Run rẩy đi. Cặn bã cha 35 chương 351 tình thương của cha hắn liền không nên tới khảo thí đường đường vĩnh nhạc bá ngã chó gặm cứt. Từ hắn sinh ra tới liền không có mất mặt như vậy qua. Vươn ra một cánh tay giúp Cố Tứ ra giữ vững thân thể. Làm tốt mất mặt chuẩn bị, Cố Tứ ra tốn sức ngẩng đầu lên, mũ tự nhiên theo ngửa đầu mà rơi xuống. Vì hắn là một vị công tử trẻ tuổi, ngũ quan tuấn mỹ, răng trắng môi đỏ, màu da trắng nõn, dương lên cặp mắt đào hoa rất có cấu người thiếu niên phong lưu. Vinh quốc công, thế thúc, ta đã sớm nói ngài có thể gọi tiểu chất danh tử. Người này chính là Vinh quốc công Ấu Tử. Hắn đồng dạng ăn mặc nho sinh. Cố Tứ ra đứng vững thân thể, vuốt lên ốm tay áo, trầm mùn rất có trưởng bối phong độ đồng dạng. Ngươi cũng là đến dự thi tiểu chất danh tử một mực treo ở Giang Nam trường thi, theo phụ thân vào kinh thành sau mới chuyển tới quốc tử giám, vừa vặn gặp phải thi hương, tiểu chất liền muốn hạ tràng thử một lần. Vừa rồi hắn gặp được Cố Sao cùng Cố Tứ Gia lưu luyến chia tay. Nhìn thấy thiếu nữ cười nói tự nhiên đem hộ thân phù giao cho Cố Cẩn. Hắn cũng muốn. Phụ thân Vinh Quốc Công dặn dò còn tại bên tai tiếng vọng. Hắn không có tư cách cùng Quan Thế Hầu Lục tranh tranh đoạt nữ nhân Lâu Công Tử không phục. Luôn luôn yêu thương hắn Vinh Quốc Công hung hăng dạy dỗ hắn một trận. Buộc hắn tuyệt đối với Cố Sao ái mộ. Vinh Quốc Công nói. Có thể cho nhi tử tìm vô số nữ tử. Cho dù là công chúa. Hắn cũng có thể cho nhi tử cầu trở về. Nhưng là Cố Sao không phải nhi tử có thể lấy được Vinh Quốc Công tại ấu tử còn không có lâm vào quá sâu trước đó. Nhẫn tâm bẻ gãy ấu tử tất cả tưởng niệm. Trưởng tử thể cốt ốm yếu, cho dù có thể sống sót, về sau dòng dõi bên trên cũng là khá là gian nan. Vinh Quốc Công phủ để truyền thừa tương lai có lẽ là sẽ rơi vào ấu tử trên người. Vinh Quốc Công lại là một dễ dàng thụ gió bên gối người. Sùng á thiếp thất vì ấu tử nói tốt. Vinh Quốc Công càng là đem ấu tử sủng lên trời. Trước kia hắn muốn ngôi sao không dám cho mặt trăng tại phủ quốc công hoặc là giang nam, hắn có đệ nhất thiếu ngoại hiệu. Bất quá phách lối tùy hứng hắn trải qua bắt cóc cùng ăn xin về sau, không giống quá khứ đồng dạng hồ nháo. Hắn ngay trước Vinh Quốc Công mặt nói muốn kiểm tra khoa cử, tức giận phấn đấu. Vinh Quốc Công dù là biết được hắn là vì càng gần gũi Cố Sao mà thi cử. Lại nguyện ý gặp đến nhi tử loại chuyển biến này. Có đôi khi nam tử ái mộ cũng là đốc xúc bản thân tiến tới động lực. Chỉ cần hắn không cùng Quan Thế Hầu chính diện đối đầu liền tốt. Lâu Công Tử có bản thân dự định. Hiện tại hắn không thể cùng Lục Tranh chống lại. Có thể cả triều đều là địch Lục Tranh chưa hẳn đến kết thúc yên lành. Một khi Lục Tranh mất sớm hoặc là xảy ra bất chắc, hắn có thể chiếu cố bảo hộ Cố Sao. Không đến mức để cho cừu hận Lục Tranh người hoặc là Cố gia tỉ muội lãng phí bài bố mất đi Lục Tranh làm chỗ dựa Cố Sao. Đây hết thảy đều cần hắn có quyền có chức quan. Hắn không thể đơn thuần dựa vào phụ thân Vinh Quốc Công. Được tra tấn thời gian để cho hắn hiểu được một cái đạo lý. Phụ thân cũng là không đáng tin cậy cầu người không bằng cầu bản thân. Cố Tứ Gia hướng lui về phía sau mở mấy bước, ngươi trước đi thôi. Tựa như rất không kiên nhẫn, rất muốn rời xa Lâu Công Tử. Cố Tứ Gia nói thầm một tiếng. Không bằng Lục Tranh cẩn thận. Không bằng Lục Tranh hiểu chuyện cứ như vậy công tử ca còn muốn cưới đi giao giao Cố Tứ Gia cửa này cũng không qua. Thế thúc cẩn thận. Lâu Công Tử đồng thân bảo vệ Cố Tứ Gia. Đối lập người qua đây nói ra. Trường thi cửa ra vào. Ai cho phép các ngươi hồ nháo ngồi ở trên xe ngựa Cố Sao nhìn không được dướn cổ lên. Đây không phải Cố Tứ Gia suối quẩy bị tác động đến. Sợ là có người cố ý cản trở Cố Tứ Gia nhập trường thi khảo thí cố ý đang thi trước bại hoại Cố Tứ Gia thanh danh. Ngươi câu dẫn muội tử ta để cho nàng lớn bụng. Còn có tâm tư đến khảo thí ngươi một cách nhã nhặn bại hoại. Đánh chính là ngươi. Cố Tứ Gia từ Lâu Công Tử sau lưng thò đầu ra. Gia nhận biết ngươi là ai thiếu bại hoại gia thanh danh. Gia còn cần câu dẫn muội tử ngươi ngươi rất là xấu. Muội tử ngươi cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Nói vậy. Chính là ngươi ngươi biết gia là ai Cố Tứ Gia cảm thấy thí sinh ánh mắt khác thường. Nổi giận nói. Gia là. Vĩnh Nhạc bá bá gia. Quan sai chen chúc mà tới. Không có hai lời trực tiếp khóa lại đám người này. Âm thanh lạnh lùng nói. Vu hãm đương triều bá gia. Tội thêm một bậc. Trì hoãn bá gia khảo thí. Càng là không thể khoan dung. Các ngươi liền đợi đến khám nhà diệt tộc A. Đại nhân oan uổng, oan uổng. Là có người cho tiểu nhân bạc để cho tiểu nhân đến đánh người. Tiểu nhân nếu là biết được hắn là Vĩnh Nhạc bá, coi như cho tiểu nhân mấy cái lá gan cũng không dám mạo phạm bá gia. Quan sai há lại sẽ nghe bọn hắn giải thích. Ngăn chặn bọn họ miệng. Hướng Cố Tứ Gia hành lễ. Đợi đến bá gia khảo thí về sau. Có thể đi kinh triệu phủ đi một chuyến. Phủ doãn đại nhân chắc chắn nghiêm trị những cái này vu hãm bá gia người. Cũng tìm tới hắc thủ sau màn. Cố Tứ Gia khoát tay áo. Lúc này che giấu nữa thân phận không khác bịt tai mà đi trộm chung. Kiêu căng liền gật đầu. Phiền phức chư vị. hắn bày ra bá gia phái đoàn. Rất nhiều thí sinh đưa mắt nhìn dưới đi đến kiểm tra thí sinh sai dịch trước mặt. Hàm dưới có chút dương lên. Đây là gia khảo thí bằng chứng. Vị này chính là Vĩnh Nhạc bá tại Thiên Hương lâu mở qua yến hội. Lúc ấy toàn bộ kinh thành huân quý tụ tập. Liên quan thế hầu cùng Hà Đại Nhân đều đi. Đối với thí sinh khác, sai dịch tất nhiên là khinh miệt. Mượn kiểm tra cơ hội tha mài ngày xưa thanh cao người đọc sách. Để cho sai dịch vô cùng thỏa mãn. Thái tổ lập xuống quy củ liền đứng ở trường thi bên ngoài. Thái tổ yêu cầu các sai dịch nghiêm túc kiểm tra thí sinh. Ngăn chặn thí sinh mang theo tất giấy tiến vào trường thi. Hàng năm các sai dịch đều có thể tra ra không ít gian lận thí sinh. Đương nhiên cũng có thí sinh dùng bạc kỳ vọng để cho sai dịch giàn xếp. Mỗi tra ra một cái gian lận thí sinh, sai dịch có thể có được 2 lượng bạc. Lúc bình thường sai dịch sẽ không bởi vì bạc mà buông lỏng kiểm tra thí sinh. Đối mặt có địa vị có thánh sủng Vĩnh Nhạc bá, quan sai cũng không có lá gan nhục nhã Cố Tứ gia. Nhẹ chân nhẹ tay xoát người về sau. Quan sai lại đối với Dương sách bút mực giấy nghiên cầm nhẹ để nhẹ. Khom người nói. Tất cả bình thường. Mời bá gia tiến vào trường thi. Muốn bao nhiêu cung kính thì có nhiều cung kính. Cố sao điều tra giới này thí sinh bên trong Cố Tứ gia tước vị cao nhất. Dùng cái này cũng có thể tuyên truyền một đợt. Bá gia đều quy củ tham gia thi hương. Đủ để cho bách tính tán thưởng Long Khánh Đế công chính. Cũng đủ làm cho Long Khánh Đế lấy Cố Tứ gia làm ví dụ chỉnh đốn càng ngày càng thối nát huân quý môn. Cố sao vì bảo đảm Cố Tứ gia thuận lợi cao trung. Cũng không phải trông cậy vào Hà Đại Nhân một người nàng vì Cố Tứ gia lát thành một đầu có xanh có lợi thanh vân đường. Đúng rồi, Cẩn Nhi, Cẩn Nhi. Cố Tứ gia một cước bước vào trường thi. Quay đầu triệu hoán Cố Cẩn. Đối với sai dịch nói. Hắn là gia trưởng tử. Ngươi xem đó mà làm. Sai dịch. Cố Cẩn cõng Dương sách xuyên qua đông đảo thí sinh đi tới, đa tạ phụ thân còn nhớ rõ nhi tử. Nho nhã thiếu niên hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, con ngươi không có bất kỳ cái gì chấn động. Đã không có vui sướng, cũng không có chút nào quấn bách. Đối với Cố Tứ gia có thể nhớ tới hắn đến, Cố Cẩn trong lòng ùa ấm, phụ thân so trước kia có lòng. Tại sao giao chiếu Cố dưới, Cố Tứ gia cũng so trước kia lớn lên. Tối thiểu trong mắt của hắn trừ mình ra còn có trai gái. Cho dù Cố Cẩn chưa bao giờ trông cậy vào qua phụ thân cái từ này tại nguyên bản đối với hắn là lạ lắm. Cố Cẩn nhận quan sai ưu đãi về sau. Hắn bên môi lộ ra một nụ cười. Lúc này hắn cũng có thể cao giọng nói một câu. Cha ta là Cố Tứ gia rồi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 35 chương 352 chọn chủ thí sinh lục tục tiếp nhận sai dịch kiểm tra. Trường thi cửa ra vào sự kiện bởi vì quan sai cấp tốc. Xử lý thật cũng không gây nên quá nhiều phong ba. Càng không có trì hoãn khảo thí thời điểm. Hà Đại Nhân nghe được trường thi cửa ra vào sau đó. Bứt lên khóe miệng. Quả thực vất vả quan thế hầu. Không chỉ có vội vàng an bài man di sự tình. Còn được thời khắc che chở Cố Tứ gia. Con rể này làm, liền hắn đều không ngừng hâm mộ. Trấn quốc công Lục Hằng biết được nhi tử làm tâm thượng nhân hành động. Không thông báo sẽ không hâm mộ ven vét dù sao Hà Đại Nhân là không dám đem Lục Hầu ra làm việc nói cho Long Khánh Đế. Bởi vì Long Khánh Đế tự tay nuôi lớn Lục Tranh, hắn đều không được đến Lục Tranh dùng tâm như vậy hiếu thuận. Đương nhiên Long Khánh Đế cũng sẽ không có Cố Tứ gia dạng này kỳ hoa tao ngộ. Nhi tử phải chăng hiếu thuận cũng không phải là quyết định bởi tại phụ thân là có phải không có năng lực. Hà Đại Nhân từng nghe Long Khánh Đế phàn nàn qua Lục Tranh quạnh quẽ. Cũng thấy tận mắt Lục Tranh cho Long Khánh Đế bưng trà rót nước về sau. Long Khánh Đế một mặt hưởng thụ bộ dáng. Hoàng thượng tại trong lòng vẫn là kỳ vọng được Lục Hầu gia hiếu thuận. Hà Đại Nhân kiểm tra khảo đề lúc con ngươi ẩm ẩm lấp lóe hưng phấn sáng ngời cùng người thông minh hợp tác thư thái. Hắn một chút cũng không cần lo lắng bị ngu xuẩn phá hư kế hoạch. Trường thi cửa đóng lại về sau. Cố sao xem chừng khảo thí thời gian đã đến. Không có gặp Cố Tứ gia xông ra trường thi. Nàng triệt để yên lòng. Cuối cùng là đem Hùng Hải Tử đưa vào trường thi. Cố Giao không có khả năng tại trường thi cửa ra vào một mực chờ lấy Cố Tứ ra, phân phó nói, hồi phủ. Xe ngựa không đi ra bao xa, lần nữa dừng lại. Cố Giao vung lên màn xe. Vừa rồi kịp thời đuổi tới Kinh Triệu phủ doãn quan sai chính đối với một người xoay người cúi đầu. Tất cung tất kính. Người kia, nàng cũng nhận biết. Lục Tranh thường tùy một trong. Khó trách quan sai có thể nhanh như vậy đuổi tới giải quyết tranh chấp. Thường tùy cùng quan sai nói vài câu. Nhanh chóng đi qua. Khom người nói. Chủ nhân bồi tiếp bệ hạ. Quả thực không dứt ra được. Chủ tử để cho nô tài chuyển cáo Lục tiểu thư. Tất cả có hắn. Ngài không cần vì Cố Tứ gia quan tâm. Lần này phong ba là ai an bài Cố Giao hỏi ra bản thân nghi hoặc. Cùng Lục Tranh không cần khách khí. Lục Tranh không chê Cố Tứ gia. So đơn độc đối với Cố Giao tốt. Còn để cho nàng vui vẻ. Thường tùy nói ra. Không phải cố lộ. Nàng tâm tư đều đặt ở Cố Thủy trên thân. Cố Thủy nói qua không hy vọng lại cùng Cố Tứ gia trở mặt. Bằng không hắn thà rằng không cần tiền đồ cũng không đi trường thi. Khó trách Cố Lộ so trước một trận trung thực rất nhiều. Bất quá Cố Giao cùng Lục Tranh sẽ không buông lỏng đối với Cố Lộ giám thị. Hơn nữa Cố Giao đã quyết định đem Cố già hung hăng đặt tại trong phủ. Không cho phép nàng lại đi bộ khắp nơi. Dù sao Cố Tứ gia còn trông cậy vào dấu chấm câu thu hoạch được Long Khánh Đế ngợi khen đâu. Tất nhiên cũng là đạo văn sử dụng, Cố Giao tư tâm bên trên càng muốn để cho Cố Tứ gia được chỗ tốt. Cố già chưa hẳn để ý dấu chấm câu. Đây là chủ tử đưa cho Lục tiểu thư lễ vật. Thường tùy không tiếp tục nghe được Cố Giao tra hỏi. Chủ động đưa lên một phần hộp quà. Nô tài muốn đi hầu hạ chủ tử. Lục tiểu thư thứ lỗi. Cố Giao vuốt ve hộp quà bên môi ngậm lấy thỏa mãn nụ cười, được người trong lòng lễ vật luôn luôn vui vẻ. Không biết bắt đầu từ khi nào, Lục Tranh kiểu gì cũng sẽ đưa nàng lễ vật. Hoặc là linh sủng, hoặc là thư huyền, hoặc là đồ trang sức, hoặc là điểm tâm. Giá trị cao có thấp có. Mỗi một kiện lễ vật đều có thể đưa đến Cố Giao trong lòng. Lục Tranh luôn có thể rất dễ dàng chiếm được nàng yêu thích. Cố Lộ nhìn xem quan sai đè ép gây chuyện người đi xa, cắn môi, con ngươi hiện lên phẫn nộ. Ngồi trên xe lăn hắc bào lão giả thấp giọng nói. Còn không có nhìn rõ sao Lục hầu gia tuyệt không cho phép bất luận cái gì làm bị thương Cố Tứ gia. Đa tạ tiên sinh ngăn cản. Ngăn cản ta. Cố Lộ quay người đối với lão giả hành lễ. Sở dĩ hủy bỏ khó xử Cố Tứ gia. Một là vì Cố Thủy cầm tiền đồ uy hiếp nàng. Thứ hai chính là lão giả thuyết phục. Ta vẫn là không cam tâm mắt thấy Cố Tứ gia càng đắc ý, ven vét một chút cảm xúc gặm cắn nội tâm của nàng. An chủ hối hận không có khả năng Cố Lộ sắc mặt đại biến. Lạnh lùng nói. Coi như ta chết cũng sẽ không hối hận. Ngươi không cần suy đoán lung tung ta tâm sự. Một mực phụ tá ca ca ta. Lão giả buông xuống dưới mí mắt, lạnh lùng lên tiếng. Cố Lộ cũng biết mình lời nói quá mức cứng nhắc. Không phải mời chào mưu sĩ thái độ. Hiểu nàng không có cách nào bình tĩnh. Xin lỗi. Ta hôm nay tâm tình không tốt. Ngươi đừng trách móc. Ta nghĩ đi ra ngoài tỉnh táo một hồi, chính ngươi đi về trước đi. Cố Lộ nhấc chân đi ra phòng trà. Lão giả vung lên gánh nặng mí mắt, không hề bận tâm nói ra, đi thôi. Hắn nên đi gặp chân chính an chủ tại trước khi đi. Vì Cố Lộ điểm danh nội tâm ý tưởng chân thật. Đã coi như là hắn thiện lương. Bầy tôi giỏi lựa chủ mà thờ, câu nói này Cố Lộ chắc hẳn không có nhớ ở trong lòng. Hắn sẽ không phụ tá căn bản không có khả năng thành tựu đại sự người, dù là Cố Lộ đã cứu tính mạng hắn. Nếu như Cố Lộ một lòng vì khó Cố Tứ gia, sớm muộn cũng sẽ triệt để chọc giận quan thế hầu. Đối với Lục hầu gia thủ đoạn, không có người so lão giả rõ ràng hơn. Đương thời người đều tưởng rằng Lục hầu gia thất sủng Long Khánh Đế sau tất nhiên vạn kiếp bất phục. Hắn ầm ầm cảm thấy không có người có thể muốn Lục hầu gia mệnh. Trừ bỏ quan thế hầu bản thân trước khi đi. Lão giả ngăn cản Cố Lộ tại trường thi trước tiếp tục khó xử Cố Tứ gia. Cũng ám chỉ Cố Thủy như thế nào ngăn cản Cố Lộ lấy trứng chọi đá. Về sau lại đụng gặp Cố Lộ còn muốn tính toán Cấu Cẩn, lão giả đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Cẩm Y vệ xuất thân lão giả chưa bao giờ sẽ đem thiện lương cùng báo ăn để ở trong lòng. Đẩy hắn đi ra ngoài, Tiểu Đồng đột nhiên sau cái cổ đau xót, mắt tối sầm lại, ngất đi. Lão giả chuyển động xe lăn, nhìn thấy Cấu Cẩn Thường Tùy, thản nhiên nói, thuê một chiếc xe ngựa, đem hắn đưa về Yên Chi cửa hàng. Thường Tùy gật đầu nói, tam thiếu gia phân phó nô tài đem ngài an trí ở bên ngoài phủ. Chờ tam thiếu gia bị hoàng thượng trao tặng chức quan về sau, đón thêm ngài nhập phủ. Đang thi đêm trước, Cố Cẩn thường xuyên ra ngoài, lão già tại thế hệ tuổi trẻ anh kiệt trúc tuyển bên trong Cố Cẩn. Cùng Cố Cẩn chia sẻ tâm tư về sau, Cố Cẩn cũng không để cho lão già thất vọng. Bất quá lão già cũng minh bạch cùng Cố Cẩn, hắn là không cách nào lại nhằm vào Quan Thế Hầu. Trong lòng hắn nhằm vào Lục Tranh toàn bộ kế hoạch sợ là lại không có đất dụng võ. Trừ phi Lục Tranh phản bội Cố Cẩn thương yêu nhất muội tử. Lục Tranh ái mộ bên trên Cố Sao rất khó phi tình biệt luyến. Lão giả có mấy phần tiếc hận, cũng có mấy phần tiếc nuối, bất quá đáy lòng càng nhiều là may mắn. Tính toán bất luận kẻ nào, hắn đều có nắm chắc tất thắng. Chỉ có đối với Quan Thế Hầu có thể có ba thành nắm chắc cũng không tệ rồi. Trong trường thi, Cố Tứ Gia ở tại lều thi tự nhiên là tốt nhất. Ánh nắng phơi không đến, nước mưa xối không đến, lại ở vào chính giữa, không có bên cạnh lều thi học sinh quấy rầy. Thậm chí Cố Tứ Gia phát giác hàng xóm nhất định cũng là đỉnh đỉnh có tên tất chú tài tử. Vinh Quốc công ấu tử tại hắn sát vách sát vách. Có danh vọng học sinh tự nhiên khinh thường gian lận quấy rối hàng xóm thí sinh. Lại càng không có không tốt ham mê. Hà đại nhân vì Cố Tứ Gia an bài lều thi là dùng đủ tâm tư. Nhưng mà cho dù cầm tới đỉnh cấp lều thi, Cố Tứ Gia vẫn còn bất mãn. Xê dịch thân thể, nói lầm bầm, ngày khác ra nhất định hướng hoàng thượng đề nghị đem lều thi tu được lớn hơn một chút. Ra liền không có đợi qua như vậy nhỏ hẹp chen chúc địa phương, cánh tay cùng đi đứng đều hoạt động không ra run rẩy đi. Cặn bã cha 35 chương 353 mật báo Hà đại nhân dương giả không nghe thấy. Tại phó chủ khảo đợi chút nữa thuộc cùng đi. Thì sát lều thi lúc nhanh chóng từ Cố Tứ Gia trước mặt đi qua. Cố Tứ Gia ánh mắt lóe lên một vòng hâm mộ. Đột nhiên vỗ một cái thấp bé bàn bản. Về sau ra cũng muốn làm giám khảo, Hà đại nhân giẫm chân xuống. Ngay sau đó bước nhanh rời đi. Tương lai thông gia thực sự là tốt chí hướng a. Nên để cho Quan Thế Hầu tới nghe một chút các quan chấm thi tuyên đọc trường thi quy củ về sau. Có quan sai đem bịt kín tốt bài thi phát cho thí sinh. Cố Tứ Gia dẫn đầu xé mở giấy niêm phong, nhìn kỹ một chút đề mục, khóe mắt đuôi lông mày chảy ra vui vẻ chi sắc. Quả nhiên là hắn đọc thuộc lòng qua đề mục. Hắn ầm ầm có loại cảm giác tự hào, liền nhỏ hẹp lều thi đều có thể nhẫn nại. Hắn hạ bút giống như thần rút, mặt lộ vẻ tự tin. Thừa dịp còn nhớ rõ, hắn được nhanh chút chép lại. Kỳ thật hắn đọc không vào sách còn một nguyên nhân khác chính là bệnh hay quên quá lớn. Thật không cho đọc thuộc lòng tiếp theo thiên văn chương. Đến mai liền hoàn toàn quên đi. Còn có người nào kiên nhẫn đọc sách? Cố Tứ Gia đưa cho chính mình không học sách tìm đủ lấy cớ. Trường thi thí sinh thấy rõ ràng đề mục về sau trong nháy mắt bộc phát ra reo hò. Đề mục quả thực có chút đơn giản. Nguyên một đám đỏ bừng cả khuôn mặt. Hào hứng vang dội. Kém một chút hô lên Hà đại nhân vạn tuế. Các thí sinh vô luận tài hoa cao thấp đều đối với Hà đại nhân trong lòng còn có cảm kích. Dù sao chính là lại có tự tin thí sinh cũng không nguyện ý đụng phải quá mức không lưu loát đề mục. Chân chính có tài hoa thí sinh, giống như Cố Cẩn, đồng dạng có thể đem đơn giản đề mục viết ra ưu tú văn chương. Trong trường thi cấm chỉ ầm ĩ. Hà đại nhân trong lòng cũng có mấy phần xúc động. A Kiều vẫn là hiếu thuận hắn. Nhìn xem các thí sinh nhiều tôn trọng ra đề mục bản thân. Các ngươi an tâm bài thi. Bản chủ kiểm tra sẽ chọn ưu tú công chính xem xét các ngươi văn chương. Chớ có phụ lòng hoàng thượng ăn điển. Công lao toàn bộ đổ cho Long Khánh Đế, Hà đại nhân từ không cùng hoàng thượng tranh công. Ngược lại chịu mệt nhọc vì hoàng thượng chịu oan ức, vì Long Khánh đế xa hoa lãng phí sinh hoạt kiếm bạc. Chỉ có Cố Thủy ngơ ngác nhìn xem bài thi đề mục. Hắn rủi rủi con mắt, lại rủi rủi con mắt, vẫn là không dám tin tưởng mình nhìn thấy đề mục cùng hắn cố gắng đọc thuộc lòng đề mục cách biệt quá xa. Cố Thủy tâm hoảng ý loạn, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, gió lạnh thổi tới, ướt đẫm áo ngoài hút đi trên. Người hắn không nhiều nhiệt khí. Môi hắn nhúc nhích. Làm sao sẽ dựa theo ngày xưa sở học. Cố Thủy chưa chắc sẽ không có bất kỳ cái gì bài thi ý nghĩ. Dù sao năm nay đề mục ngoài ý muốn đơn giản. Nhưng hắn bởi vì khảo đề không đúng mà tâm thần có chút không tập trung. Không cách nào tập trung ở nguyên bản đề mục bên trên. Đầu óc không ngừng nghĩ đến làm sao có thể phạm sai lầm. Cố Lộ không phải lời thề son sắt đối với hắn bảo đảm qua đề mục không sai sao, huống chi mấy ngày này. Cố Thủy bị đả kích tra tấn. Tinh thần cùng tình trạng cơ thể vốn liền không tốt. Trong lòng gánh vác cực nặng. Tại khảo đề không phải hắn sớm chỗ đọc qua tình huống dưới. Cố Thủy bị hiện thực tàn khốc đánh choáng váng. Thậm chí ngay cả bút lông đều không cầm lên được. Hắn nghĩ đến có phải là đang nằm mơ hay không, có thể cắn lưới chỗ đau nhắc nhở hắn không phải là mộng. Chẳng lẽ có người cố ý hãm hại hắn? Cố Lộ là đồng lõa. Cố Thủy tính tình vốn liền khuyết thiếu quyết đoán cùng nghị lực. Lúc này hắn hoàn toàn rối tung lên. Không quan tâm bài thi. Chuẩn bị kiểm tra mấy ngày này. Hắn một mực hướng không lưu loát để một bên trên cố gắng. Lúc này để một quá mức đơn giản. Cố Thủy ngược lại không có trả lời. Thời gian chuyển tới giữa trưa. Đáp được nhanh thí sinh đã viết hơn phân nửa văn chương. Mà Cố Thủy lại một chữ đều không viết ra. Cố Thủy gì thường khiến cho giám thị sai dịch liên tiếp chú ý hắn. Đồng thời tại hắn lều thi trước đi tới đi lui. Dù sao Cố Thủy sắc mặt tái nhợt tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu. Sai dịch cũng là có ý tốt, mỗi năm đều có áp lực quá lớn mà hôn mê thí sinh. Đồng thời Cố Thủy cũng sống lúc nào cũng có thể gian lận, nhất định phải chặt chẽ tử thủ. Hà đại nhân cố ý đã thông báo xem trọng trước mặt thí sinh. Đại nhân nên dùng thiện. Trước mặt Hà đại nhân trưng bày phong phú món ăn. Bản quan gặp thí sinh bài thi quả thực vất vả. Đồ ăn phân cho tất cả thí sinh tất nhiên là không đủ. Không bằng tùy ý tuyển mấy cái thí sinh. Lấy đó bản quan đối với thí sinh yêu mến. Đám phó chủ khảo nhìn nhau một cái. Âm thầm bưng bít lấy đói khát bụng. Ước tiếng nói. Hà đại nhân nói quá đúng. Là nên để cho các thí sinh biết được đại nhân yêu mến. Hà đại nhân ra hiệu nói. Món ăn sắc đưa cho thí sinh. Đem thí sinh mang đến đồ ăn lấy tới một chút. Chư vị bạn đồng sự cũng là đi qua thi hương. Chúng ta cũng nhận qua khảo thí khổ sở. Cùng thí sinh đồng cam cộng khổ. Cũng là các quan chấm thi ứng vào tâm ý. Không như hôm nay các ngươi cùng bản quan ký ức khổ tư ngọt. Nhớ ký không quên sơ tấm. Phương Đắc Thủy Trung. Phó chủ khảo còn có thể nói cái gì? Bọn họ trừ bỏ hô to Hà đại nhân nhân từ anh minh bên ngoài. Cái gì cũng làm không. Hà đại nhân thường tùy đem ngon miệng món ăn cấp cho xuống dưới. Tự nhiên thức ăn ngon nhất sắc đều cho Cố Tứ Gia. Các ngươi đây là. Cố Tứ Gia chính tội nghiệp gặm Cố Sao cố ý chuẩn bị bánh hạt thông. Đột nhiên xuất hiện trước mặt một cái tráng men bát. Đựng đầy nóng hổi đồ ăn. Nguyên bản không cảm thấy bánh hạt thông khó ăn. Dù sao Cố Sao chủ nghệ cũng khá. Nhất là ở làm chút trong lòng có chỗ độc đáo. Cho dù thả lạnh, bánh hạt thông không cứng rắn rất mềm mại cũng không kéo cuống họng. Cố Tứ Gia chưa bao giờ nghĩ tới tựa như còn lại thí sinh bản thân nước nóng nấu bát mì đầu ăn. Dù sao những việc này hắn không làm được. Cố Sao đương nhiên cũng không trông cậy vào áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Cố Tứ Gia có thể tự mình làm một bữa nóng hổi đồ ăn. Hà đại nhân cố ý đưa ngài đồ ăn, ngài phận khí thật tốt, được tuyển chọn. Thường tùy thanh âm không nhẹ không nặng. Chung quanh thí sinh nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn lặng lẽ ra hiệu nói. Đồ ăn rất sạch sẽ. Đồ tốt đều ở cơm phía dưới. Cố Tứ Gia gật gật đầu đa tạ. Thường tùy cầm mấy khối bánh hạt thông. Cố Tứ Gia nói. Gia nhà nha đầu tự mình làm điểm tâm. gia chỉ có thể cho ngươi một khối vạn nhất đồ ăn không lành miệng. Cố tứ gia còn có thể dùng bánh hạt thông đỡ đói. Hắn không thừa nhận không nỡ cố sao đưa bản thân bánh hạt thông một mảnh hiếu tâm. Gia đình thi thử sau khi trở về, đem bánh bột ngô trả lại cho nàng, cũng làm cho nàng biết được gia vì nàng ngậm bao nhiêu khổ. Thường Tùy khóe miệng co giật lấy buông xuống bánh hạt thông, chỉ lấy một khối xoay người rời đi. Cũng có thí sinh được đồ ăn, cố tứ gia cũng là không tính quá rõ ràng. Hà đại nhân vốn định cho Cố Cẩn lưu một phần, nhưng mà Thường Tùy bưng đồ ăn đưa đi lúc, Cố Cẩn thâm thúy con ngươi chứa đầy cự tuyệt. Hắn ăn bánh hạt thông, nói khẽ, ta ăn xong. Thường Tùy không dám nhiều lời, chỉ có thể đem thức ăn đưa cho Cố Cẩn bên cạnh thí sinh. Trường thi cửa bị đóng lại về sau, là không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Uông đại cứu đợi đến giữa trưa, thật vất vả thăm dò được đề mục thi. Vỗ tay cười to. Hà đại nhân, ngươi nhất định phải chết. Cố Trạm, hôm nay liền để ngươi biết ta lợi hại. Uông đại cứu đuổi đi thông báo tin tức người. Cưới Cố Diệu chạy tới hoàng cung. Long Khánh đế chính căn dặn Lục Tranh dùng nhiều. Chấm nhớ kỹ ngươi yêu nhất món ăn này. Cố ý phân phó ngự chủ phòng làm cho ngươi dùng. Mắt thấy Lục Tranh đa dùng mấy ngụm, Long Khánh đế bên môi lộ ra hài lòng. Thái giám bên ngoài nói, bệ hạ, Long ngự sử cầu kiến. Lục Tranh để đũa xuống, nói, ngài gặp hắn một chút đi, thần suy đoán cùng khoa cử có quan hệ.